Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 663, sở ra nguy cơ, cơ độ thần hiện. Huyết trì luân hồi đại trận, cứ như vậy muốn bị phá. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc chấn kinh. Một khi cột máu phá toái, kia sở ra huyết trì luân hồi đại trận sẽ bị phá. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người đều không thể tin được, liên liên tại tô thần bên cạnh đế gia lão tổ đều không thể tin được điểm này. Ngươi nhìn kia vạn đạo hồn cờ, phát ra ma khí, áp chế kia 9981 dễ cột máu. Kia vạn đạo hồn cờ hẳn là thần đế cấp khác bảo vật. Có bảo vật như vậy áp chế, lại thêm cái này phi bồng thần tướng một kích, huyết trì không cách nào ngăn cản. Chiến Bạch Y ánh mắt nhìn về phía kia trôi nổi ở trong hư không vạn đạo hồn cờ, mở miệng nói. Ta cảm giác được cơ độ thần khí tức. Hắn tại sở ra, Chiến Bạch Y ánh mắt nhìn về phía sở ra phương hướng. Vừa mới hắn cảm giác được một chút khí tức ba động, kia là cơ độ thần khí tức. Bên này, cũng có rất nhiều người nhìn về phía kia vạn đạo hồn cờ. Có thể cùng sở ra huyết trì luân hồi đại trận ngạnh bính bảo vật, tuyệt đối bất phàm, bọn hắn ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Dạng này bảo vật, lại có mấy người không tâm động đâu. Đương nhiên bọn hắn tâm động quy tâm động, nhưng cũng không dám dâng lên bất luận cái gì cướp đoạt suy nghĩ. Bảo vật như vậy, bọn hắn còn không có tới gần liền bị những cái kia ma ảnh xé rách, hóa thành kia ma phiên oan hồn. Bên này, phi bồng một thương xuyên thủng huyết trì luân hồi đại trận huyết trì, chuẩn bị chấn vỡ cột máu, đại quân ép tiến sở ra. Chỉ là một thân ảnh xuất hiện tại phi bồng cách đó không xa. Trên thân khí tức bành trướng, chính là sở gia lão tổ. Tại sở gia lão tổ xuất hiện về sau, sở gia bên trong lại xuất hiện một thân ảnh. Đạo này thân ảnh xuất hiện thời điểm, trên người sinh mệnh khí tức tự yên lặng khôi phục. Là một tôn phủ bụi đã lâu cường giả, hay là tự thân mai táng, giữ lại tự thân khí tức cường giả. Giết, tại bọn hắn đối mặt phi bồng sát na. Phi bồng ra lệnh một tiếng. Lập tức bị tô thần phái tới hai tôn cực hạn thần đế khôi lỗi trong nháy mắt bạo trùng mà ra. Mang theo hư lưu thiên thành, còn có cổ ma điện đám người, hướng phía sở ra giết tới. Oanh, oanh, cầm đầu hai tôn cực hạn thần đế cường giả, đem tự thân khí tức toàn bộ mở ra. Hai tôn cực hạn thần đế, quan chiến thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hư lưu thiên thành bên này phái ra hai tôn cực hạn thần đế cường giả. Còn có hai tôn, kia phi bồng đứng phía sau người. Bọn hắn là cực hạn thần đế cường giả, lần này sở ra tổ địa, sợ rằng cũng phải. Đế Lâm mở miệng nói, hư lưu thiên thành dạng này phái ra dạng này nhân thủ, rõ ràng cũng không phải là vì trợ giúp ma tôn trọng lâu tại đối phó cổ hoàng điện làm yểm hộ, chính là thật sự muốn bắt lại sở ra. Hô, mà giờ khắc này phi bồng thân hình lập tức rời khỏi. Lúc trước sau lưng hắn hai tôn cực hạn thần đế cường giả vào tới sở ra lão tổ trước mặt của bọn hắn. Các ngươi còn không đáng đến ta động thủ, phi bồng thân hình lui ra phía sau. Nhưng là trường thương trong tay của hắn mãnh liệt bắn, hóa thành mấy trăm đạo ngân sắc lưu quang, hướng phía chung quanh những cái kia cột máu oanh kích mà đi. Bành, bành, bành, cột máu toàn bộ vỡ vụn. Phốc phốc, kia chủ trì trận ấn sở gia tộc trưởng một ngụm máu tươi phun ra. Quá yếu, có đôi khi, đại trận là tốt, nhưng là cũng phải nhìn ai dùng. Bên này, đại trận vỡ vụn, hư lưu thiên thành cùng cổ ma điện đại quân thẳng hướng sở gia. Tại thời khắc này, sở ra lúc trước chuẩn bị quân đội bị bất đắc dĩ xông ra, bắt đầu cùng hư lưu thiên thành bên này quyết đấu. Trong lúc nhất thời huyết vũ bay lả tả, mà sở ra lão tổ cùng hắn bên cạnh người, bị hai tôn cực hạn thần đế khóa chặt khí tức. Ánh mắt nhìn về phía phi bồng, trên trán không khỏi rơi xuống mồ hôi lạnh. Đối phương có hai tôn cực hạn thần đế cường giả, hoàn toàn có thể ngăn trở bọn hắn, mà lại phi bồng thực lực tuyệt đối không đơn giản. Nếu như không có người xuất thủ, như vậy bọn hắn sở ra hôm nay tất nhiên bị diệt. Cơ độ thần, người còn không xuất thủ. Bên này sở ra lão tổ gầm nhẹ. Cơ độ thần, một số người đang nghe sở ra lão tổ nói đến cơ độ thần thời điểm. Thần sắc đều là biến đổi. Giờ phút này người quan chiến, đều là một chút cổ hoàng tộc nhân, bọn hắn đương nhiên biết cơ độ thần. Cơ gia tuyệt đối cường giả. Cơ độ thần ở chỗ này, chẳng lẽ là cơ gia cùng sở ra hợp tác? Bất quá bọn hắn ngẫm lại cũng có thể là. Cơ gia thế nhưng là bị hư lưu thiên thành hủy diệt. Bây giờ cơ gia tổ địa đều không tại. Cơ độ thần hắn không cần tỏa chấn cơ ra, xuất hiện ở đây, ngăn cản hư lưu thiên thành rất là bình thường. Nếu như cơ độ thần xuất thủ, như vậy sở ra hôm nay không bị thua. Một số người ánh mắt đều hướng về sở ra tổ địa. Đây đều là so ra mà nói, bây giờ địa phương khác giao thủ rất là kịch liệt, hư lưu thiên thành bên này thần đế cấp đừng cường giả có không ít. Sát phạt rất là quả quyết, máu tươi rơi xuống, chiến tranh vẫn là bất lợi cho sở ra. Đương nhiên sức chiến đấu cao nhất quyết đấu là cuối cùng thắng bại tiêu chuẩn. Chỉ cần Hư Lưu Thiên Thành phi bồng bọn người chiến bại, một trận chiến này Hư Lưu Thiên Thành liền bại. Ngươi nói Cơ Độ Thần sẽ hiện thân sao? Đế Lâm nhìn về phía Chiến Bạch Y. Sẽ, hắn tới đây, tất nhiên sẽ hiện thân. Chiến Bạch Y trầm giọng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía hư không bên trong phi bồng. Mục tiêu của hắn hẳn là phi bồng. Nghe vậy, Đế Lâm ánh mắt vì theo cũng nhìn về phía trong hư không phi bồng. Hắn mục đích tới nơi này, chính là muốn nhìn một chút phi bồng thực lực. Chỉ là tại kia Sở Gia lão tổ tiếng nói rơi xuống, Cơ Độ Thần nhưng thật giống như không có phản ứng, cũng không có từ Sở Gia tổ địa bên trong đi ra. Cái này khiến Sở Gia lão tổ thần sắc biến hóa, nhìn về phía chung quanh tình huống, sắc mặt biến hóa. Phi bồng, chúng ta Sở Gia cùng các ngươi Hư Lưu Thiên Thành không có thù hận, hôm nay chỉ cần các ngươi đáp ứng rút đi, ta Sở Gia cam đoan không cùng các ngươi Hư Lưu Thiên Thành là địch. Các ngươi Hư Lưu Thiên Thành tại hoang cổ vực muốn làm cái gì, chúng ta đều không tham dự. Sở Gia lão tổ ánh mắt nhìn về phía phi bồng thần tướng. Hắn bên này bắt đầu yếu thế, hiện tại tiếp tục đánh, bọn hắn Sở Gia tất nhiên lạc bại. Một khi lạc bại, bọn hắn Sở Gia liền muốn diệt tộc, so với Chiến Gia cùng Cơ Gia đều muốn thảm, kia hai nhà chỉ là tổ địa bị đẩy mà thôi, không phải cường giả chết hết. Bọn hắn hiện tại Sở Gia, cường giả hội tụ, một khi lạc bại, đối phương tuyệt đối sẽ không để Sở Gia cường giả rời đi. Suy, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, nguyên bản đứng sừng sững ở hư không bên trong phi bồng đột nhiên trong tay trường thương màu bạc bay ra. Suy, trường thương xuyên thủng hư không. Hư không bên trong một đạo thân thể xuất hiện, thân thể bị trường thương xuyên thủng. Là Sở Gia một thần đế hậu kỳ cường giả. Hô, phi bồng đưa tay một chảo, tên kia thần đế hậu kỳ cường giả thân thể, bị hắn bắt trở lại. Những này thần đế thi thể, đều muốn bị mang đi. Sở Gia hôm nay tất diệt, chỉ trách các ngươi không hiểu được điệu thấp, chúng ta Hư Lưu Thiên Thành muốn nhập chủ hoang cổ vực, muốn diệt đương nhiên muốn diệt bên ngoài mạnh nhất cổ lão hoàng tộc. Phi bồng ngữ khí bình thản lạnh lùng, nói là bên ngoài. Bởi vì Sở Gia lão tổ thực lực không đủ mạnh, ngươi, giờ khắc này, kia Sở Gia lão tổ sắc mặt trở nên phẫn nộ âm trầm. Cái này phi bồng giết người, còn vũ nhục bọn hắn Sở Gia. Cơ Độ Thần, ta có thể cho ngươi cái kia đạo cổ hoàng chỉ. Ra tay giết hắn, Sở Gia lão tổ gầm nhẹ. Tốt, oanh, ngay một khắc này, Sở Gia bên trong, một cỗ kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời. A, a, a, tại kiếm khí kia xông ra trên không, đang giao chiến song phương nhân mã, tại kiếm khí phía dưới. Toàn bộ ngã xuống, hóa thành huyết vũ. Phi bồng ánh mắt nhìn về phía Sở Gia tổ địa. Cơ Độ Thần, cái kia cùng Đế Gia lão tổ cùng Chiến Bạch Y một thời đại người. Chương 664, Cơ Độ Thần phản sát, cây cỏ bồng, phong binh, không gì không phá. Cổ hoàng chỉ, bên này, nghe được Sở Gia lão tổ, kia Đế Lâm cùng Chiến Bạch Y sắc mặt đều là biến đổi. Kia là chín đại cổ lão hoàng tộc sau cùng át chủ bài. Đương nhiên, lá bài tẩy này đơn nhất không dùng. Cần phải mượn cái khác cổ hoàng chỉ kích phát, mới có thể bộc phát ra uy lực. Ầm ầm, kiếm khí trùng thiên, sau đó một thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Tại hắn xuất hiện sát na, chung quanh hư không đều là kinh khủng kiếm khí, hình thành từng đạo vòng xoáy phong bạo, không người nào dám tới gần đối phương. Đồ vật cho ta, kia Cơ Độ Thần nhìn về phía Sở Gia lão tổ. Hắn không có trước tiên xuất thủ, mà là cùng kia Sở Gia lão tổ muốn kia cổ hoàng chỉ. Ngươi, Sở Gia lão tổ thần sắc biến hóa, nhìn xem Cơ Độ Thần ánh mắt phẫn nộ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này Cơ Độ Thần hoàn toàn ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng nhìn đối phương bộ dáng, kia là không cầm tới đồ vật, tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hiện tại bọn hắn Sở Gia cần Cơ Độ Thần xuất thủ, Cơ Độ Thần nếu như không xuất thủ, bọn hắn Sở Gia ngăn không được. Giờ phút này, Hư Lưu Thiên Thành đại quân đã ép hướng Sở Gia tổ địa. Nếu như tại sức chiến đấu cao nhất bên trên, không có cách nào phân ra thắng bại. Như vậy Sở Gia sẽ bị diệt. Đáng chết. Sở Gia lão tổ trong lòng chửi rủa. Tốt, ta trước cho ngươi. Sở Gia lão tổ thân hình khẽ động, xuất hiện tại Cơ Độ Thần cách đó không xa, trong tay quang mang lóe lên, một quyển tản ra cổ lão khí tức quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn. Cơ Độ Thần thấy thế, đưa tay một chảo. Kia cổ pháp quyển trục liền bị Cơ Độ Thần nắm trong tay. Sở Gia lão tổ, đa tạ. Bất quá đồ vật ta đã cầm tới, như vậy ngươi cũng có thể chết đi, kiếm của ta nhiều năm như vậy vừa ra khỏi vỏ, cũng cần máu người tế một chút. Kia Cơ Độ Thần nhìn về phía Sở Gia lão tổ mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Cơ Độ Thần, kia Sở Gia lão tổ thần sắc biến đổi, nhưng là không đợi hắn mở miệng nói chuyện. Kia Cơ Độ Thần trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo huyết sắc kiếm khí xuất hiện, hướng phía hắn chém tới. Trong nháy mắt để hắn có loại toàn thân bị tử vong bao khỏa ảo giác. Một cỗ sợ hãi khó tả cùng uy hiếp xuất hiện trong lòng của hắn. Trên thân bảo vật tự động phát ra một đạo bình phong che đậy, ý đồ ngăn trở một kiếm này. Oanh, Sở Gia lão tổ thân thể bên trên tế gia bình phong gắn vào một kiếm này hạ trong nháy mắt bị chém vỡ. Sau đó cường đại kiếm khí trực tiếp chạm tại Sở Gia lão tổ thân thể bên trên. Sở Gia lão tổ trong lồng ngực xuất hiện một đạo vết kiếm. Vết kiếm xuyên thấu trái tim, một cỗ huyết sắc sợi tơ theo kia vết thương hướng phía Cơ Độ Thần trường kiếm trong tay dũng mãnh lao tới. Ngươi, Cơ Độ Thần, ngươi, Sở Gia lão tổ phẫn nộ, nhưng là trên người hắn khí huyết không bị khống chế, hướng phía kia Cơ Độ Thần trường kiếm trong tay mà đi. Hắn đưa tay, muốn xuất thủ, chỉ là, suy, trong nháy mắt bốn đạo huyết sắc kiếm quang xuất hiện, kiếm quang trực tiếp chặt đứt Sở Gia lão tổ tứ chi. Chỉ là cái này bị chém đứt tứ chi lại còn bị huyết sắc kiếm khí kết nối cùng một chỗ. Huyết dịch điên cuồng theo huyết sắc kiếm khí, hướng phía Cơ Độ Thần trường kiếm trong tay mà đi. Cái này, thấy cảnh này tất cả mọi người sắc mặt trong lúc kinh ngạc mang theo hoảng sợ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Xuất hiện Cơ Độ Thần, vậy mà một kiếm chạm tại Sở Gia lão tổ trên thân. Sở Gia lão tổ tự thân hộ cương, không ngăn được một kiếm này, mà sau đó tứ chi còn bị chặt đứt, Cơ Độ Thần kiếm còn tại hấp thu đối phương thân thể bên trên huyết khí. Ngươi, bên này. Kia Sở Gia mặt khác một tôn cực hạn thần đế cường giả thấy thế, sắc mặt nổi giận. Cơ Độ Thần, ngươi đáng chết, ngươi dám đánh lén ta đại huynh. Kia Sở Gia cực hạn thần đế cường giả nổi giận, thân thể bạo trùng mà ra. Bên này Hư Lưu Thiên Thành hai tôn cực hạn thần đế cường giả, nhưng không có xuất thủ ngăn cản. Dạng này nội đấu nhìn xem cũng không tệ. Oanh, người kia một trưởng hướng phía Cơ Độ Thần đánh giết tới, cường đại bàn tay hình thành to lớn trưởng ấn ở trong hư không hình thành. Bên này, Cơ Độ Thần thần sắc bình tĩnh. Trường kiếm trong tay bay ra, xuất hiện tại kia Sở Gia lão tổ trước mặt, tiếp tục hấp thu Sở Gia lão tổ trên thân huyết khí. Mà hắn tự thân thì là bước ra một bước, đấm ra một quyền, nắm đấm hiện ra huyết sắc cùng kia đánh ra bàn tay, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Cuồn cuộn ba động truyền lực tứ phương, phi bồng thần tướng, ta giúp ngươi chém Sở Gia lão tổ, cái này Sở Thiên Hành, liền từ ngươi đến chém giết đi. Một quyền về sau, Cơ Độ Thần ánh mắt nhìn về phía phi bồng thần tướng. Ánh mắt bình tĩnh, giống như đang nói một kiện chuyện giao dịch. Đáng chết, Cơ Độ Thần ngươi đáng chết, ngươi cầm chúng ta Sở Gia đồ vật, ngươi phản bội ta Sở Gia. Kia Sở Thiên Hành nổi giận, gầm nhẹ, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo sát ý, muốn đem Cơ Độ Thần ăn sống nuốt tươi. Phản bội, các ngươi đã sớm phản bội chín đại cổ lão hoàng tộc ở giữa ước định. Cơ gia bị diệt, chín đại cổ lão hoàng tộc đều không có xuất thủ, đây chính là phản bội, tại chiến gia cùng Cơ gia tổ địa bị đẩy một khắc này. Hoang cổ vực chín đại cổ lão hoàng tộc, kỳ thật liền không tồn tại. Cổ hoàng điện, cổ lão hoàng tộc, đều cũng không tồn tại. Cơ Độ Thần sắc mặt yên lặng mở miệng nói. Câu nói này vừa ra. Chỗ tối người quan chiến, chín đại cổ lão hoàng tộc, hoặc là cái khác một chút cổ lão người hoàng tộc, thần sắc đều là biến đổi. Cơ Độ Thần nói một chút không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi, Cơ Độ Thần, ngươi đáng chết, không phải ngươi, ta Cơ gia có lực đánh một trận. Bên này còn thừa lại đầu lâu Cơ gia lão tổ mở miệng, gào thét. Suy, chỉ là hắn thoại âm rơi xuống, kia lơ lửng trường kiếm màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt chém ra, kia Cơ gia lão tổ đầu lâu. Trong lúc nhất thời, trang diện lần nữa yên tĩnh, được làm vua thua làm giặc, không sợ dãy giụa, Cơ Độ Thần thanh âm lạnh lùng. Hắn ánh mắt nhìn về phía phi bồng, hắn ngươi giết, vẫn là ta giết. Cơ Độ Thần nhìn về phía Sở Thiên Hành, ngươi muốn nhìn thực lực của ta. Bên này phi bồng mở miệng nói, vâng, ngươi tu hành cùng bọn hắn không giống. Tiên khí hơi thở, ngươi ở vào giai đoạn gì? Cơ Độ Thần nhìn về phía phi bồng mở miệng, ánh mắt thì là lộ ra một vòng tinh quang, cũng không phủ định tự thân ý nghĩ. Vô cực nguyên tiên, phi bồng mở miệng, ánh mắt thì là nhìn về phía kia Sở Gia còn lại lão tổ Sở Thiên Hành. Đáng chết, trời mộ, minh quyền. Tại phi bồng ánh mắt nhìn về phía Sở Gia lão tổ sát na. Kia Sở Gia lão tổ, đột nhiên bước ra một bước, tự thân khí thức toàn bộ ngưng tụ, minh mông lực lượng, toàn bộ tràn vào nắm đấm của hắn, đấm ra một quyền. Trong khoảnh khắc, thiên địa tịch diệt quyền kình hướng phía phi bồng mà đi. Cực hạn thần đế cường giả, phẫn nộ, một kích toàn lực, kinh thiên động địa, mênh mông uy thế, quét sạch toàn bộ hư không chiến trường, để cái khác ngay tại giao phong người, đều là biến sắc. Cực hạn thần đế, phi bồng nhìn xem cái này oanh sát mà đến một quyền. Ánh mắt lạnh lùng, trong tay trường thương màu bạc xuất hiện, một cỗ kinh thiên khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Tại hắn khí tức bộc phát sát na, tại hắn trở thành vô cực nguyên tiên thời điểm. Phi bồng cũng xuất hiện một loại năng lực đặc thù. Phong binh, đây là một loại có thể đem tự thân binh khí tăng lên tới cực hạn một loại năng lực. Thương mang ngập trời, phá toái hết thảy. Kia rơi xuống quyền kình tại thương này mang phía dưới trực tiếp phá toái, xuyên thấu quyền kình, trực tiếp rơi vào kia Sở Thiên Hành thân thể bên trên. Kia Sở Thiên Hành thân thể bên trên xuất hiện một tầng kim sắc bảo giáp tản mát ra 12 đạo kim sắc quang mang, ngăn cản trường thương màu bạc. Nhưng là kia 12 đạo quang mang tại trường thương phía dưới, giống như trang giấy bị xuyên thủng. Xuy, trường thương cắm vào kia Sở Gia Sở Thiên Hành trong thân thể. Phong binh, phong mang tất lộ, không gì không phá. Chương 665, một diệp kiếm thảo, có thể chạm tinh thần nhật nguyệt. Cỗ lực lượng kia, là cái gì? Cơ Độ Thần nhìn về phía Phi Bồng, trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Nhưng là loại này quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bên này, bị xuyên thủng thân thể Sở Gia lão tổ, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ hung ác. Thân thể bên trên xuất hiện một cỗ kinh khủng hàn lưu. Cỗ này hàn lưu cấp tốc bao khỏa thân thể của mình. Suy, theo hàn lưu đem thân thể bao khỏa, cả người bay rớt ra ngoài. Tại bộ ngực hắn chỗ, một cái cự đại lỗ máu xuất hiện, nhưng là giờ phút này huyết động đã hàn băng đông kết. Giết ta, các ngươi vẫn không giết được ta. Bên này thanh âm bắt đầu biến hóa. Vậy mà biến thành Sở Gia lão tổ thanh âm, cùng lúc trước Sở Thiên Hành, hoàn toàn không giống. Cơ Độ Thần, người đáng chết, người đáng chết, người so hư lưu thiên thành còn muốn ghê tởm. Sở Thiên Hành trong thân thể phát ra Sở Gia lão tổ phẫn nộ thanh âm. Sở Gia lão tổ, người vậy mà không chết, còn chiếm theo Sở Thiên Hành thân thể. Cơ Độ Thần ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Chỉ là loại này kinh ngạc nhanh chóng biến mất, không quá để ý đối phương. Làm sao lại biến thành Sở Gia lão tổ? Bên này người quan chiến, thần sắc chấn kinh. Liền ngay cả Sở Gia người cũng là thần sắc kinh ngạc, xem ra bọn hắn không biết vị này ngủ say lão tổ Sở Thiên Hành cùng chấp trưởng Sở Gia lão tổ chính là một người. Không nghĩ tới cái này Sở Uyên lão gia hỏa này, lại còn có dạng này thủ đoạn. Nếu như không phải Cơ Độ Thần đánh lén, người nói Sở Uyên có thể hay không bại bởi Phi Bồng. Đế Lâm nhìn xem một màn này, trầm giọng nói. Bên này, Tô Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, những này chín đại cổ lão hoàng tộc lão gia hỏa, quả nhiên không tầm thường, đều có một ít lực lượng. Mượn nhờ cái này Sở Gia lão tổ sinh ra khí tức, ta rút một đợt. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, một diệp kiếm cỏ, chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được thần đế sơ kỳ giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật, ái họa nữ nhung, thiên si cực nghiệp. Thu được một diệp kiếm cỏ. Tô Thần thần sắc nao nao. Thiên địa này ở giữa có kiếm cỏ, cường đại kiếm cỏ, một cây cỏ, có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, khai thiên tích địa. Hắn bây giờ rút đến kiếm cỏ, hẳn không phải là đơn giản kiếm cỏ. Tâm thần trong nháy mắt rơi vào mình thanh vật phẩm bên trong. Tô Thần cảm giác được một diệp kiếm cỏ. Kiếm cỏ phía trên tràn ngập một cỗ kiếm khí màu đen, kiếm khí thôn vệ hết thảy, thả không có thể một chảm mà ra, thôn vệ hết thảy. Thật sự là như thế. Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cấp tốc bắt đầu điều tra, cái này một diệp kiếm cỏ tin tức. Một diệp kiếm cỏ, tinh thần có thể chảm, nhật nguyệt có thể diệt, một kiếm chảm tinh thần, một kiếm diệt vạn vật. Chú thích tự thân lực lượng là cái này một diệp kiếm cỏ căn cơ. Khác, kiếm cỏ chia làm 9 loại, đây là thứ nhất, 9 cây quy nhất, thiên địa, vạn vật, nhưng tịch diệt. Quả nhiên kinh khủng, Tô Thần nhìn xem bên này tin tức giới thiệu. Một gốc liền có năng lực như vậy, về sau nếu như đạt được 9 cây, hình thành cửu diệp kiếm cỏ. Chiến lực của hắn sẽ là kinh khủng bực nào? Không tệ, không tệ. Tô Thần trong lòng nói, ngươi thật cao hứng. Chiến Bạch Y có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tô Thần, phát hiện Tô Thần trên mặt vậy mà phát ra mỉm cười, không khỏi có chút hiếu kỳ. Muốn bắt lại Sở Gia, ta nên cao hứng. Tô Thần nói, không nên nghĩ đơn giản như vậy, cái này Sở Uyên anh yêu còn có sức đánh một trận. Đế Lâm mở miệng, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, kia Sở Gia lão tổ Sở Thiên Hành, hay là Sở Gia chấp trưởng lão tổ Sở Uyên. Cỗ thân thể này chỉ là ta tu luyện thứ hai thân, Cơ Độ Thần, ngươi diệt ta thứ nhất thân, ta hận. Nhưng là ngươi nói đúng, Cơ Gia, Chiến Gia tổ địa bị đẩy, mấy lớn hoàng tộc đều không có xuất thủ ngăn cản, đại biểu cho chín đại hoàng tộc tại hoang cổ vực thất bại. Ta sẽ không cùng ngươi một trận chiến, liền để ta cuối cùng dư ba, cho chín đại cổ lão hoàng tộc tìm kiếm hư lưu thiên thành nội tình. Sở Gia lão tổ trầm giọng nói. Hắn thân thể bên trên hàn ý càng ngày càng đậm, lúc trước bị xuyên thủng vết thương, cấp tốc bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng tại hàn lưu khôi phục lại, miệng vết thương của hắn lấy một loại mắt thường tốc độ khôi phục. Oanh, bước chân hắn đạp một cái hư không, lập tức dưới chân hàn lưu phun trào, hình thành một cỗ kinh khủng hàn lưu sóng xung kích. Giữa thiên địa, mà cũng bị cái này một cỗ hàn lưu dẫn động. Nhiệt độ bỗng nhiên vừa giảm, từng tầng hàn băng ở trong hư không lan tràn ra, hình thành hàn lưu hướng phía Phi Bồng thôn phệ mà đi. Hắn mặc dù hận Cơ Độ Thần, nhưng là càng hận hơn Phi Bồng. Ông, kinh khủng nguyên tiên chi lực, Phi Bồng thể nội bạo phát đi ra. Từng tầng kim sắc chỉ riêng uẩn tại hắn bên ngoài thân phía trên ngưng tụ, tràn vào trong tay của hắn trường thương. Trường thương bản thân hiện ra ngân sắc, tại hào quang màu vàng óng lưu chuyển phía dưới, cũng xuất hiện từng đạo ngân sắc lưu quang, cùng hào quang màu vàng óng tương hỗ giao hòa. hình thành hai đạo long ảnh tại trường thương phía trên xoay quanh. Oanh, sau đó hắn một thương oanh ra, hai đạo kim ngân long ảnh trong nháy mắt oanh kích mà ra. Lập tức tại trường thương phía trên hư không trực tiếp vỡ nát, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, quét sạch mà ra. Cuối cùng trực tiếp đánh vào kia đánh thẳng tới hàn băng phía trên. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, lập tức hư không đột nhiên run lên. Kia bị chiếm cứ thân hình Sở Thiên Hành, thân thể có chút lui lại, chỉ là ở trong hư không lưu lại dấu chân thật sâu, dưới chân hàn băng răng rắc vỡ vụn. Thân hình tại dừng lại thân hình sát na. Sở gia lão tổ trong đôi mắt hàn mang lóe lên, bàn tay nhô ra, năm ngón tay một nắm, giữa thiên địa hàn lưu cấp tốc hướng phía bàn tay hắn mà đi. Sau đó một cái cự đại băng chùy trong tay hắn xuất hiện. Giết, hắn trực tiếp giơ lên to lớn băng chùy hướng phía Phi Bồng mà đi. Lập tức hư không bên trong chỉ thấy một cái cự đại băng chùy, mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía Phi Bồng oanh sát. Đáng giá tôn trọng đối thủ, ta phát ra ta cỗ thân thể này bây giờ có thể bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Giết ngươi, oanh, trên thân tất cả lực lượng toàn bộ dùng đến tự thân trong tay cầm trường thương phía trên. Tùy theo một thương xuyên thủng mà ra, ngân sắc quang mang chiếu rọi thiên địa, cuối cùng hình thành một đạo to lớn thương ảnh cùng kia băng chùy đụng vào nhau. Trường thương cùng băng chùy đụng vào nhau, sức mạnh đáng sợ mang theo vỡ vụn hàn băng, hướng xuống đất rơi xuống. Cuối cùng trường thương xuyên thủng băng chùy, xuyên thấu kia Sở gia lão tổ cánh tay, hướng phía bộ ngực của hắn lần nữa mà đi. Chỉ là tại thời khắc này, Sở gia lão tổ lại là hai tay bắt lấy trường thương màu bạc. Sau đó kinh khủng hàn băng nhanh chóng dọc theo trường thương màu bạc, trong nháy mắt hướng kia Phi Bồng thân thể quét sạch mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Phi Bồng thần tướng đóng băng lại. Một kích cuối cùng, Sở gia lão tổ khẽ quát một tiếng. Nguyên bản băng phong thân thể trong nháy mắt mảnh vỡ, hình thành đầy trời băng kiếm, hướng phía Phi Bồng thần tướng xuyên tới. Cái này, lấy tự thân làm đại giá giết cái này Phi Bồng. Thấy cảnh này, người quan chiến ánh mắt đều là ngưng tụ, chợt âm thầm tắc lưỡi, bọn hắn tự nhiên là nhìn ra được, Sở gia lão tổ đây là liều chết cùng. Oanh, chỉ là giờ khắc này, băng phong vỡ vụn, trường thương mà ra. Giữa thiên địa vô số thương ảnh xuất hiện, sau đó toàn bộ bị xuyên thủng, vỡ vụn băng kiếm, hóa thành huyết thủy, tiếu dung giữa thiên địa. Ngươi rất mạnh, Phi Bồng, ta nghĩ chúng ta sẽ có giao chiến một ngày. Cơ Độ Thần nhìn về phía cầm thương mà đứng Phi Bồng mở miệng nói. Mà hậu thân hình hóa thành kiếm ảnh, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Cái này, bại lão tổ bại, chúng ta, trốn. Giờ khắc này, Sở gia người, thần sắc đại biến, một số người bắt đầu thoát đi, mà Hư Lưu Thiên Thành người giết vào Sở gia tổ địa. Chương 666, Chiến Thiên Đệ Tam Hồn, Ma Chủ Thôn Phệ Thân. Sở gia tổ địa cũng bị đẩy, bị Hư Lưu Thiên Thành đẩy tin tức, cấp tốc truyền ra. Một bên khác, Cổ Hoàng Điện biến mất, Cổ Hoàng Điện điện chủ Thái Huyền Cơ bị Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Ma Tôn Trọng Lâu chém giết. Hoang Cổ Vực, nhân tộc Cửu Hoàng thống trị biến mất, Hư Lưu Thiên Thành bây giờ trở thành Hoang Cổ Vực lớn nhất bá chủ. Đương nhiên, cổ lão hoàng tộc lực lượng y nguyên tồn tại, bọn hắn cuộn mình ở các nơi, chỉ là bọn hắn không có lực lượng cùng Hư Lưu Thiên Thành đối kháng. Riêng phần mình quản lý riêng phần mình khu vực, đồng thời còn cắt nhường ra một chút địa vực cho Hư Lưu Thiên Thành. Hư Lưu Thiên Thành cũng không có lại đối các lớn cổ lão hoàng tộc xuất thủ, đạt thành một loại cân bằng. Chỉ là hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo người tu luyện, có thể quang minh chính đại tu hành. Hoàng tộc cũng không thể lực đối truy nã vây quét. Bất quá tại cổ hoàng tộc bọn hắn tự thân phạm vi khống chế khu vực bên trong, đồng dạng đối đầu cổ ma đạo người tu luyện tiến hành vây giết. Hư Trung Lưu Thiên Thành, Tô Thần ngồi ngay ngắn ở chủ trên mặt ghế. Ma Tôn Trọng Lâu chưa từng hiện thân, cùng kia Thái Huyền Cơ một trận chiến, Ma Tôn Trọng Lâu tiêu hao lực lượng quá nhiều. Ngoại nhân tại truyền Ma Tôn Trọng Lâu cùng cổ hoàng điện điện chủ Thái Huyền Cơ một trận chiến, thụ thương, ngay tại thành nội dưỡng thương. Đối với lời đồn đại này, Tô Thần không có ngăn chặn, mà là tùy ý phát triển. Hư Lưu Thiên Thành bây giờ danh tiếng quá thịnh, cho nên dạng này truyền ngôn, đối Hư Lưu Thiên Thành tới nói cũng coi là chuyện tốt. Dù sao Hư Lưu Thiên Thành cũng không chỉ có Ma Tôn Trọng Lâu một cường giả. Bất quá tình huống thực tế, thì là Ma Tôn Trọng Lâu muốn nhờ lần này tự thân lực lượng tiêu hao, đột phá tự thân chân thân bên trên một đạo cấm chế. Đạt tới cực hạn thần đế phía trên, thiếu chủ, Phượng Thanh Tuyền hướng phía ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên Tô Thần hành lễ. Cổ Ma Điện điện chủ Phượng Thanh Tuyền, ta lần này mời ngươi đến đây, muốn hỏi một chút, cổ ma điện cùng cổ hoàng điện ở giữa có quan hệ sao? Tô Thần nhìn xem Phượng Thanh Tuyền nói, bây giờ cổ hoàng điện cùng cổ ma điện đều trong tay hắn. Cổ ma trong điện không có cái gì, nhưng là cổ hoàng điện bên trong, lại làm cho Tô Thần kinh hỉ vô cùng. Cổ hoàng điện bên trong bí mật Tô Thần, tại hệ thống bên trong không có phát hiện cái gì đặc biệt, nhưng là cổ hoàng điện trong điện, chín đại cổ lão hoàng tộc lão tổ thân thể, còn có một số bên trên cổ ma đạo tu luyện cường giả thân thể, lại không ít. Hắn chuẩn bị có thời gian những thi thể này toàn bộ đưa vào đến tiên ma lăng viên bên trong. Hắn muốn ngưng tụ ra cỗ thứ nhất độc cô bại trời chiến thân ra. Ngẫm lại cỗ này chiến thân, Tô Thần liền có thể tưởng tượng chiến thân cường đại. Phượng Thanh Tuyền bị Tô Thần gọi tới, trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng hiệu trung chính là Ma Tôn Trọng Lâu, mà Ma Tôn Trọng Lâu từng theo nàng đề cập tới, Tô Thần địa vị không tầm thường. Đến từ tù thần chi địa, liền ngay cả Ma Tôn Trọng Lâu đều muốn nghe theo đối phương. Nàng nhìn thấy Tô Thần có chút tâm thần khẩn trương. Thiếu chủ, cái này ta được đến trên tư liệu chưa từng ghi chép, cả hai có quan hệ gì, nhiều năm như vậy ta cũng không có phát giác có quan hệ gì. Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói, nàng chấp trưởng cổ ma điện, mặc dù là một kiện bảo vật, nhưng là cái này cổ ma điện, nhưng không có mang đến cho hắn bao lớn lực lượng tăng phúc. Chỉ là lúc tu luyện, có thể càng nhanh hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc. Cùng một chút tu luyện tràng địa, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Cái khác đối nàng trợ giúp không nhiều. Về phần cổ hoàng điện, hắn tiếp xúc càng ít. Như vậy sao, Tô Thần còn muốn lấy hai món bảo vật này có quan hệ đâu? Phượng Thanh Tuyền chính là cổ ma điện điện chủ, cũng là một cái số phận không tệ người, mượn nhờ nàng khí vận có lẽ có thể rút đến đồ tốt. Lần trước một diệp kiếm cỏ, cùng thiên si cực nghiệp, ái họa nữ nhung tăng lên thẻ, kỳ thật không tính là gì. Thầm nghĩ, trực tiếp rút đến một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thần mộ ma chủ thôn vệ thân, ngưng tụ chi pháp. Cái này hết rồi, trong lòng Tô Thần nao nao. Hắn không nghĩ tới chỉ là thu hoạch được một cái thần mộ ma chủ thôn vệ thân, ngưng tụ chi pháp. Ma chủ tại thần mộ trong cũng là một cái xuyên qua kịch bản cự phách, thời đại thái cổ, ma chủ thế nhưng là đại chiến thiên đạo nhân vật. Cùng thiên đạo giao thủ, còn nghịch chuyển thời không luân hồi, tái hiện. Nghịch loạn âm dương, ma huyết nhiễm thanh thiên, tuyệt đối cường đại nhân vật. Bây giờ hắn bên này có gọi ma kinh, làm ra thần chiến ma ảnh, lại thêm độc cô bại trời chiến thân, cùng cái này ma chủ thôn vệ thân. Đây là toàn diện cường hóa hắn tự thân chiến lược a. Tô Thần cảm giác đây là muốn chính hắn động thủ tư thế. Triệu hoán nhân vật, bây giờ tăng lên có chút chậm. Đều tăng lên mình, còn có tại sở gia tổ địa đại chiến đạt được kia một diệp kiếm cỏ. Hắn cảm giác, hiện tại gặp ai cũng có thể một trận chiến tư thế. Bên này Phượng Thanh Tuyền cũng đánh giá Tô Thần. Phát hiện Tô Thần đang trầm tư. Đối với Tô Thần, nàng chỉ là đạt được một chút tin tức, đó chính là dưới cơn nóng giận điều động nhân thủ hủy diệt chiến ra cùng cơ gia tổ địa. Ngoại nhân tưởng rằng Hư Lưu Thiên Thành coi trọng hoang cổ vực. Kỳ thật biết nội tình nàng, thật đúng là bị giật nảy mình. Chuyện này chủ đạo người, chính là Tô Thần thiếu chủ bản thân. Mà lại không chỉ có là Ma Tôn Trọng Lâu, còn có bây giờ thay thế Ma Tôn Trọng Lâu chấp trưởng Hư Lưu Thiên Thành Phi Bồng Thần Tướng. Đều đối Tô Thần vô cùng tôn trọng, để nàng không có chút nào hoài nghi Tô Thần thân phận kinh khủng. Nhìn thấy Tô Thần không nói lời nào, nàng cũng chỉ có thể yên tĩnh đứng tại đại điện bên trong. Ma Tôn Trọng Lâu lúc trước nghĩ đến thôn vệ cái này hoang cổ vực ma đạo quy tắc đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn thần đế phía trên. Nhưng là sau trận chiến này, Ma Tôn Trọng Lâu tự thân cấm chế có chút buông lỏng, hắn nghĩ đến bằng vào tự thân lực lượng giải khai một tầng cấm chế. Vậy ta liền có thể lợi dụng cổ ma điện, đem thần chiến ma thân tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Hoặc cũng có thể mượn nhờ kia bên trên cổ ma đạo quy tắc lực lượng, ngưng tụ ra ma chủ thôn vệ thân. Không được đến tin tức hữu dụng, Tô Thần đánh lên cổ ma điện chủ ý. Cổ hoàng điện có chút quỷ dị, hắn sợ cổ ma điện cùng cổ hoàng điện có cái gì đặc thù liên hệ, cho nên mới hỏi thăm một chút Phượng Thanh Tuyền. Hô, cổ ma điện tại Tô Thần trong tay xuất hiện. Cái này cổ ma điện còn có ngươi một tia tàn hồn, thanh trừ hết. Tô Thần mở miệng nói, thu nạp tiến giao dịch thương thành, cắt đứt liên hệ, nhưng là Tô Thần cũng không để cho người đem Phượng Thanh Tuyền thần hồn thanh trừ hết. Lần này để Phượng Thanh Tuyền đến thanh trừ hết thần hồn. Rõ, thật tại thiếu chủ trên thân. Khoảng cách gần như thế, ta vậy mà một chút cũng cảm giác không đến cổ ma điện khí tức. Thiếu chủ không lấy ra, ta một điểm cảm giác không đến. Phượng Thanh Tuyền nhìn về phía cổ ma điện, bàn tay cấp tốc kết ấn, lập tức thanh trừ hết mình lưu tại cổ ma điện thần hồn. Tại nàng thần hồn tiêu tán sát na, ầm ầm, tại sau lưng Tô Thần ngưng tụ một đạo ma ảnh. Đạo này ma ảnh xuất hiện, trong chốc lát, toàn bộ cung điện bị một cỗ to lớn ma uy bao phủ. Thần chiến ma ảnh, chính là chiến thiên bốn hồn. Bọn hắn là cùng thiên đạo chiến đấu người, tự thân khí thế có thể so với trời động. Ma Tôn Trọng Lâu chấp trưởng một giới. Bọn hắn mặc dù chưa thể đạt tới giai đoạn kia, nhưng là bọn hắn lại khiêu chiến thiên đạo tồn tại. Thật bá đạo, thật là khủng khiếp ma uy, thiếu chủ sau lưng đạo này ma ảnh là. Phượng Thanh Tuyền tâm thần chấn kinh. Nơi này không có những người khác, chỉ có nàng trực diện đối mặt cái này thần chiến ma thân, cảm giác được trên người đối phương kia không cam lòng, mãnh liệt, cuồng ngạo khí thế. Còn có khí hơi thở, không thuộc về thời đại này khí tức. Thiếu chủ, rốt cuộc là ai? Hô, tại Phượng Thanh Tuyền ánh mắt trong kinh hãi. Kia thần chiến ma thân, một phát bắt được cổ ma điện xông ra Hư Lưu Thiên Thành. hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, tăng lên tự thân chiến lực. Chương 667, Huyễn Diệt Thần Kiếm, Tiên Vương Động. Ngươi lúc đó vì cái gì trợ giúp Hư Lưu Thiên Thành? Hoang Cổ Vực, Liệt Gia, chín đại cổ lão hoàng tộc một trong. Liệt Gia lão tổ, Liệt Lôi nhìn về phía đứng tại đại điện bên trong Cơ Độ Thần, trầm giọng nói. Ta biết cổ hoàng điện Thái Huyền cơ bại. Hắn cổ hoàng điện bị ma tôn trọng lâu thu lấy, tình huống như vậy, không có trợ giúp Sở Gia thất bại, ta chỉ là giúp bọn hắn một chút, để bọn hắn có thể trốn thì trốn mà thôi. Đối với đạo thân ảnh này chất vấn, Cơ Độ Thần thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi biết, làm sao ngươi biết đâu? Ngươi người nhưng tại Sở Gia bên kia, coi như ngươi đạt được Thái Huyền cơ bại, vậy ngươi cũng không nên trợ giúp Hư Lưu Thiên Thành. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giết Sở Gia lão tổ, Hư Lưu Thiên Thành liền sẽ buông tha các ngươi cơ gia sao? Liệt Gia lão tổ Liệt Lôi lạnh giọng nói. Buông tha chúng ta cơ gia, làm sao có thể, ta cơ gia đã không có, cũng không có cái gọi là buông tha nói thẳng. Ngươi biết ta tại sao muốn giết Sở Gia lão tổ sao? Còn có ngươi biết Sở Gia lão tổ, vì cái gì cuối cùng không có ra tay với ta, mà là ra tay với Phi Bổng sao? Cơ Độ Thần nhìn về phía Liệt Gia lão tổ mở miệng nói. Chẳng lẽ là ngươi làm? Liệt Lôi nhìn về phía Cơ Độ Thần, thần sắc có chút kinh ngạc nói. Xác thực, đúng là ta làm. Bởi vì hắn thân thể tại bị ta trường kiếm chém trúng thời điểm, tâm thần liền đã bị khống chế, coi như hắn có thứ hai cỗ thân thể, cũng vô dụng. Cơ Độ Thần mở miệng nói, nhưng là thanh âm lại vô cùng băng lãnh. Là ta khống chế hắn, ra tay với Phi Bồng, Sở Gia lão tổ những cái kia đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, chỉ là ta để hắn nói. Cơ Độ Thần tiếp tục nói, ngươi vì cái gì làm như thế? Cái này đối ngươi tới nói, hoàn toàn không có chỗ tốt. Liệt Lôi nhìn về phía Cơ Độ Thần nói, là không có chỗ tốt. Nhưng là ta có thể biết được một chút kia Hư Lưu Thiên Thành Phi Bồng thần tướng chiến lực. Ngươi biết, hắn vì cái gì không có ra tay với ta sao? Kia là hắn không có nắm chắc giết chết ta. Cơ Độ Thần nhìn về phía Liệt Gia lão tổ lạnh giọng nói. Hắn có thể chém giết Sở Gia lão tổ, ta cũng có thể dễ dàng như vậy giết chết Sở Gia lão tổ. Oanh, giờ khắc này, trên thân Cơ Độ Thần tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Tại cỗ này khí tức khủng bố phía dưới, Liệt Gia lão tổ trực giác mình có loại con kiến hôi ảo giác. Ngươi làm sao lại như thế? Suy, ngay tại cái này Liệt Gia lão tổ nói chuyện sát na. Một đạo kiếm ảnh xuất hiện sau lưng hắn, trong nháy mắt cắm vào thân thể của hắn. Chỉ là cái này trường kiếm cắm vào về sau, Liệt Gia lão tổ thân thể nhưng không có chảy ra một tia máu tươi. Trường kiếm bên trong xuất hiện một cỗ sáng chói màu ửng đỏ quang mang, tràn vào đến Liệt Gia lão tổ trong thân thể. Ngươi đang làm cái gì? Thân thể bị trường kiếm xuyên thủng, nhưng là Liệt Gia lão tổ nhưng thật giống như không có thụ thương. Hắn y nguyên có thể nói chuyện, nhưng là trong thần hồn của hắn, lại xuất hiện một vòng ửng đỏ. Làm cái gì, đương nhiên là khống chế ngươi. Các ngươi đều biết ta là kiếm đạo cao thủ, nhưng là các ngươi nhưng lại không biết, ta thanh kiếm này chân chính năng lực. Đang nói chuyện thời điểm, kia cắm vào Liệt Gia lão tổ thân thể trường kiếm, vậy mà trong nháy mắt hóa thành màu ửng đỏ quang mang biến mất tại Liệt Gia lão tổ trong thân thể. Ngươi, thần hồn của ta, làm sao có thể, Liệt Gia lão tổ sắc mặt đại biến. Thần hồn của hắn vậy mà tại bị thôn phệ ô nhiễm, từ từ ánh mắt trở nên mê ly lên, nhưng là sau một lát, kia Liệt Gia lão tổ ánh mắt khôi phục bình thường. Gặp qua chủ nhân, giúp ta chuẩn bị một gian mật thất, người đi đem Vương Gia lão tổ hẹn đến Liệt Gia. Cơ Độ Thần mở miệng nói. Rõ, kia Liệt Gia lão tổ dẫn Cơ Độ Thần xuất hiện tại một chỗ mật thất. Cơ Độ Thần đi vào trong mật thất, mà kia Liệt Gia lão tổ thì là cấp tốc rời khỏi mật thất. Trong mật thất, phốc phốc, Cơ Độ Thần một ngụm máu tươi phun ra. Hắn nghi tâm chỗ xuất hiện một đạo kiếm ấn hiển hiện, có loại muốn nứt mở cảm giác. Mặc dù cái này Liệt Gia lão tổ là dựa vào bảo dược bước vào cực hạn thần đế, là chúng ta trong đó yếu nhất, nhưng là cưỡng ép ô nhiễm thần hồn của hắn, vẫn là tiêu hao ta quá nhiều tâm thần, không nghĩ tới hấp thu Sở Gia lão tổ thần hồn chi lực, y nguyên dùng như thế khó khăn. Cơ Độ Thần trong miệng thì thào nói, thân thể ngồi xếp bằng, trên thân xuất hiện một cỗ kiếm ý, tràn vào đến trong mi tâm. Kia muốn nứt mở ấn ký, tại kiếm khí tẩm bổ phía dưới, cấp tốc ổn định. Huyễn Diệt Thần Kiếm, thanh kiếm này hẳn là siêu việt thần đế cấp độ, nhiều năm như vậy, ta chỉ là ngưng tụ ra kiếm ấn, nhưng lại không cách nào làm được chân chính cùng Huyễn Diệt Thần Kiếm dung hợp. Thái Huyền Cơ, người cứ như vậy bị ma tôn trọng lâu chém giết. Kia cửu lão chẳng lẽ liền không biết thân sao, người làm sao có thể áp chế bọn hắn đâu. Bọn hắn thế nhưng là có được siêu việt thần đế lực lượng, coi như cỗ lực lượng kia không thuộc về bọn hắn, nhưng là bọn hắn có thể vận dụng, người hoàn toàn không cách nào duy nhất một lần toàn bộ tính toán 9 người. Đáng chết, cổ hoàng điện bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, ta lưu tại cổ hoàng điện bên trong một tia thần hồn, vậy mà trực tiếp đã mất đi liên hệ. Ngươi là chặt đứt, tránh né, hay là thật bị ma tôn trọng lâu cầm đi, ngươi là có hay không thật đã chết rồi. Cơ Độ Thần trong miệng thì thào nói, thần sắc thì là ngưng trọng vô cùng. Sở ra tổ địa một trận chiến, cuối cùng hắn không có xuất thủ, đó là bởi vì kia phi bồng cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Xuất thủ, hắn không nhất định có thể thắng. Thắng, hắn không nhất định có thể giết chết phi bồng, nhưng là bại, hắn tuyệt đối sẽ chết. Cho nên mới không có xuất thủ. Hư Lưu Thiên Thành chờ ta đem những này cổ lão hoàng tộc lão tổ thần hồn đều thôn phệ, mượn nhờ bọn hắn thần hồn chi lực, nhìn xem có thể hay không đem ta hoàn toàn dung hợp viễn diệt thần kiếm, coi như ta không thể bước ra một bước kia, hẳn là cũng có thể lại đi chỗ kia. Cơ Độ Thần trong lòng nói, đối với Cơ Độ Thần mà nói, cổ lão hoàng tộc, hắn thật không thèm để ý. Hắn để ý vẫn là chỗ kia. Năm đó, ba người bọn họ chỗ đi chỗ. Tiên Vương Động. Chương 668, Thần Đế Đỉnh Phong, Vũ Quân La Hầu, Đại Học Chủ Chân Thân. Mặt khác một chỗ, Đế Gia, Cơ Độ Thần, tiến đến Liệt Gia, không bao lâu, Liệt Gia Lão Tổ liền hẹn Vương Gia Lão Tổ. Hắn hẹn nhiều như vậy chín đại cổ lão hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc Lão Tổ làm cái gì? Đế Lâm nhìn về phía Chiến Bạch Hy nói, Cơ Độ Thần tên kia chính là người điên, việc hắn muốn làm, ta đoán không ra. Nhưng là lần này ta không nghĩ tới, Cơ Độ Thần tại sao muốn giết Sở Gia Lão Tổ, nhưng là hắn có thể làm bàng quan, không động thủ cũng được, nhưng là hắn lại trợ giúp Hư Lưu Thiên Thành giết Sở Gia Lão Tổ. Chiến Bạch Hy trầm giọng nói, ngươi đang hoài nghi, hắn giết Sở Gia Lão Tổ mục đích. Đế Lâm nghe vậy trầm giọng nói, phải, Cơ Độ Thần năm đó đạt được thanh kiếm kia về sau, hắn thật giống như điên dại, không còn hỏi đến Cơ Gia sự tình, bằng không, Cơ Gia cũng sẽ không thay đổi thành bây giờ dạng này. Ngay cả Cơ Gia đều không để ý, hắn làm sao lại xuất hiện tại Sở Gia đâu. Bây giờ còn ra hiện tại Liệt Gia. Chiến Bạch Hy trầm giọng nói, thanh kiếm kia là cắm ở một tôn cường giả thân thể bên trên, hắn đạt được thanh kiếm kia về sau, liền đã giống như không còn hỏi đến bất cứ chuyện gì. Tiến về cổ hoàng điện tiềm tu dựa theo thực lực của hắn, cổ hoàng điện đối với hắn trợ giúp không lớn, nhưng là hắn lại yên lặng tại cổ hoàng điện vô số tuế nguyệt. Lần này hắn là cuối cùng ra, Thái Huyền Cơ còn tìm hắn, hắn mới rời khỏi cổ hoàng điện. Chẳng lẽ hắn còn không có giải khai kiếm kia bí mật? Đế Lâm trầm giọng nói, hẳn là, bất quá lần trước tại Sở Gia, ta gặp được hắn, ta cảm giác hắn cho ta một loại rất khủng bố cảm giác. Chiến Bạch Hy trầm giọng nói, Cơ Độ Thần sự tình, chúng ta cũng không cần quan tâm nữa. Hắn cuối cùng sẽ còn tìm chúng ta, kia là hắn chấp niệm. Chiến Bạch Hy mở miệng nói, Hư Lưu Thiên Thành, vài ngày trước xuất hiện hai tôn kinh khủng ma ảnh, ngay tại điên cuồng thôn vệ bên trên cổ ma đạo quy tắc. Căn cứ cảm giác của ta, lưu lại tại hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo quy tắc, bị thôn vệ phải có hơn phân nửa, coi như khôi phục lời nói, chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu. Ngươi nói bọn hắn làm sao dám điên cuồng như vậy thôn vệ bên trên cổ ma đạo quy tắc. Đế Lâm lúc này cũng đổi chủ đề. Hắn hiểu được Chiến Bạch Hy lời nói bên trong ý tứ, Cơ Độ Thần nhất định sẽ tìm bọn hắn tiến đến chỗ kia. Hư Lưu Thiên Thành bản thân liền quỷ dị, dám như thế thôn phệ bên trên cổ ma đạo quy tắc tất nhiên có tính toán của mình. Chúng ta gần nhất cũng không cần hỏi nữa, gần nhất ngẫm lại đem hai chúng ta gia tộc một số người, di chuyển ra hoang cổ vực. Chiến Bạch Hy nói, ngươi là có thể, nhưng là ta Đế Gia, thật có chút khó, lần này hoang cổ vực biến động bên trong, ta Đế Gia, nhưng không có bất luận cái gì tổn thất. Bây giờ rất nhiều cổ hoàng tộc nhân đang xem lấy ta Đế Gia, một khi chúng ta động, bọn hắn sợ rằng sẽ càng thêm khủng hoảng. Đế Lâm trầm giọng nói, loại này ngắn ngủi bình tĩnh, ta suy đoán không được bao lâu liền sẽ bị đánh phá. Chín đại hoàng tộc, bây giờ còn lại tổ địa chỉ còn lại lục đại cổ lão hoàng tộc, cái này lục đại cổ lão hoàng tộc cũng sẽ không lại giống như trước kia có thể hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau không tín nhiệm nữa. Cho nên chú định kết thúc, còn không bằng rời ra hoang cổ vực càng tốt hơn. Kia ma tôn trọng lâu, chỉ sợ kinh khủng hơn, hắn có thể giết chết Thái Huyền Cơ, thu lấy cổ hoàng điện. Cửu lão đều không biết thân, mặc dù ta suy đoán cửu lão khả năng bị Thái Huyền Cơ tính toán, mất đi lực lượng, nhưng là bọn hắn hẳn là có cuối cùng phản kích lực lượng, thế nhưng lại không có xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì, chín đại cổ lão hoàng tộc sau cùng căn cơ hết rồi. Cho nên hai ngày này ta chiến ra rời đi hoang cổ vực. Thu xếp tốt chiến ra, ta sẽ trở về, chỗ kia Cơ Độ Thần muốn đi, ta cũng rất muốn lại đi một lần. Nói xong Chiến Bạch Hy thân ảnh dần dần tại Đế Lâm trước mặt biến mất. Đây là nghĩ đến có đi không về sao, xem ra tinh thần của chúng ta đều nhận tôn này pho tượng ảnh hưởng tới. Đế Lâm thở dài một tiếng, Hư Lưu Thiên Thành, Tô Thần trên mặt tươi cười. Thần chiến ma thân ở trên cổ ma đạo quy tắc dẫn động phía dưới, đạt tới thần đế hậu kỳ cảnh giới. Đồng thời còn đem ma chủ thôn phệ thần ngưng tụ thành công, một bộ đạt tới thần đế hậu kỳ. Càng làm cho Tô Thần kinh ngạc chính là, mượn nhờ bên trên cổ ma đạo quy tắc, lại thêm cổ hoàng điện cửu lão thân thể, cùng mang về cái khác một chút thần đế cường giả thi hài, tám người tiên ma lăng viên, lại bị hắn ngưng tụ ra một tôn cực hạn thần đế cấp độ độc cô bại trời chiến thân. Mặc dù hắn ngưng tụ ra chiến thân, thôn phệ thân, ma thân, nhưng là nếu như hắn muốn bộc phát toàn bộ lực lượng, chỉ có thể vận dụng một cái. Mà lại thời gian còn đặc biệt ít. Chủ thượng, nhận được tin tức, Cơ Độ thần, ngay tại liệt gia, còn mời vương gia lão tổ. Nguyên Tùy Vân tại Tô thần bên cạnh nói, cái này Cơ Độ thần, ta một mực có chút thấy không rõ lắm. Hắn cùng Cơ gia những người khác liên hệ sao? Tô thần không khỏi hỏi. Không có, căn cứ thuộc hạ dò xét, Cơ Độ thần xuất hiện tại Sở gia về sau, Cơ gia những người kia đều rời đi hoang cổ. Có tin tức phản hồi, bọn hắn giống như gia nhập Thái Cổ Minh. Nguyên Tùy Vân nói, Thái Cổ Minh, Thương Lan Thần Đình. Tô thần nghe được Thái Cổ Minh thời điểm, không khỏi nghĩ đến Thương Lan Thần Đình. Phương Bắc Đế quốc cùng Thương Lan Thần Đình ở giữa lực lượng chênh lệch rất lớn. Gần nhất tối đao điện nhân viên thực lực tăng lên có chút chậm. Hắn hiện tại thủ hạ mạnh nhất, chính là Hư Lưu Thiên Thành, nhưng là tối đao điện bên này quả thật có chút yếu đi. Thái Cổ Minh bên kia bây giờ còn đang cùng Tế Vô Hà Phu Nhân liên hệ, hy vọng Tế Vô Hà Phu Nhân có thể tiến về một chuyến Thái Cổ Minh. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, như vậy sao, như vậy chúng ta trước tiên có thể trở về Phương Bắc Đế Quốc, đến lúc đó cùng Tế Vô Hà cùng nhau đi tới Thái Cổ Minh. Tô thần thầm nghĩ lấy, bây giờ Tô thần phía sau dựa vào Hư Lưu Thiên Thành. Hư Lưu Thiên Thành tại hoang cổ vực thanh thế khổng lồ như vậy, Thái Cổ Minh hoặc là Thương Lan Thần Đình đều cần coi trọng. Hắn mang theo Tế Vô Hà tiến về Thái Cổ Minh. Không có người sẽ xem thường Phương Bắc Đế Quốc Tế Vô Hà, tạm thời có lẽ có thể giúp Phương Bắc Đế Quốc tranh thủ một chút lợi ích. Thái Cổ Minh là đối kháng Thương Lan Thần Đình lưu cốt đầu cầu. Cũng coi là nhân tộc một đạo phòng tuyến. Như vậy có thể không vì địch, vẫn là không vì địch chờ lực lượng mạnh hơn một chút trực tiếp thu phục. Hư Lưu Thiên Thành hoang cổ vực động tác quá lớn. Cần tạm thời giấu tài một điểm. Rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ, nhìn xem có thể hay không rút đến nhân vật. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được thần đế đỉnh phong giải khai cấm chế thẻ, chuyên môn nhân vật Vũ Quân La Hầu. Chỉ là thần đế đỉnh phong, làm sao không đến một cái cực hạn thần đế đâu. Tô thần trầm giọng nói, bất quá cũng coi là tăng lên tối đao điện lực lượng. Tại rút ra một tấm, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được nhân vật Thái Học Chủ, thu hoạch được thần hoàng sơ kỳ tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Yêu Nguyệt. Đem Thái Học Chủ cho triệu hoán đi ra, còn không phải phong cấm nhân vật. Tô thần không khỏi nhìn về phía Thái Học Chủ tu vi, đạt tới cái gì cấp độ. Chân thân chỉ là thần đế đỉnh phong, không có đạt tới cực hạn thần đế cấp độ, vẫn còn có chút yếu a. Tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ, bất quá có thể hoàn chỉnh mở ra tận thế thần thoại, chiến lực hẳn là đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Trong lòng Tô thần vẫn còn có chút thất vọng, Thái Học Chủ hẳn là đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Chương 669, Phương Bắc Đế Quốc, Bạch Cốt Thiên Sơn, Tối Đao Điện. Phương Bắc Đế Quốc hoàng cung bên trong đại điện, gặp qua Phương Bắc Đế Quân, một thân ảnh khom người hướng phía Tế Vô Hà hành lễ. Lúc trước Thái Cổ Minh người trở về tin tức, Phương Bắc Đế Quốc đối với cùng Thái Cổ Minh hợp tác, không có bao nhiêu hứng thú, cho nên Thái Cổ Minh lần nữa phái người đến đây. Đến đây chính là một tôn nửa bước thần đế cường giả. Gặp qua Thanh Huyền Thần Hoàng, mặc dù là nửa bước thần đế, nhưng là không có đạt tới thần đế cấp độ, cho nên Tế Vô Hà y nguyên xưng hô đối phương vì thần hoàng. Cường giả, Tế Vô Hà vẫn là phải tôn trọng. Lúc trước Quý Minh người tới, chúng ta Phương Bắc Đế Quốc đã biểu đạt mục đích, không muốn cùng Thái Cổ Minh hợp tác. Tế Vô Hà thanh âm bình tĩnh nói. Phương Bắc Đế Quân, bây giờ phương này khu vực, nhân tộc ta ở vào trong nguy hiểm, Thương Lan Thần Đình chèn ép, cái khác các tộc cũng bắt đầu đối nhân tộc thế lực tiến hành xuất thủ, ta Thái Cổ Minh cần minh hiếu. Phương Bắc Đế Quân sau lưng tựa tối đao điện, nếu như Phương Bắc Đế Quốc phái người gia nhập ta Thái Cổ Minh, liền đại biểu cái này tối đao điện mục đích. Như vậy, ta tin tưởng cái khác các tộc, đối nhân tộc ta áp chế, liền có khả năng đạt được làm dịu. Tại phiến khu vực này bên ngoài, rất nhiều nhân tộc thế lực đã bị công kích, chiến trường rất nhiều, lúc trước Thái Cổ Chiến Thần Cung hủy diệt chính là thứ nhất. Kia Thanh Huyền Thần Hoàng mở miệng nói, Thái Cổ Chiến Thần Cung sự tình, là các ngươi Thái Cổ Minh không có làm đến nơi đến chốn, bằng không, bọn hắn sẽ không bị diệt. Thương Lan Thần Đình đều không có tự mình hạ tràng, các ngươi liền ngăn không được. Tế Vô Hà mở miệng nói, nàng đã từ Tô Thần bên kia biết được một chút Thương Lan Thần Đình tin tức. Phương Bắc Đế Quân biết được Thương Lan Thần Đình, nghe được Tế Vô Hà, kia Thanh Huyền Thần Hoàng thần sắc nao nao. Vâng, ta biết được một chút. Tế Vô Hà trầm giọng nói, ta phái người gia nhập Thái Cổ Minh, đó chính là đại biểu đằng sau ta, hai cái thế lực cùng Thái Cổ Minh hợp tác. Nghe được Tế Vô Hà, Thanh Huyền Thần Hoàng thần sắc biến đổi. Tế Vô Hà sau lưng có hai thế lực lớn, trước khi hắn tới nhận được tin tức chỉ có tối đao điện. Người cũng đã biết Hư Lưu Thiên Thành. Tế Vô Hà nhìn về phía Thanh Huyền Thần Hoàng. Hư Lưu Thiên Thành bây giờ tại hoang cổ vực nhất chiến thành danh, hủy diệt chín đại hoàng tộc, hai cái gia tộc cổ xưa tổ địa Hư Lưu Thiên Thành. Thanh Huyền Thần Hoàng thần sắc kinh hãi nói, hoang cổ vực trước đó chuyện phát sinh, hắn vẫn là biết. Gần nhất chuyện phát sinh, bởi vì hắn đến phương Bắc đế quốc bên này, còn không biết. Tin tức của ngươi có chút rơi ở phía sau. Hư Lưu Thiên Thành chiến bại cổ hoàng điện, hủy diệt chín đại hoàng tộc một trong Sở gia. Tế Vô Hà mở miệng nói, cái gì, nghe vậy, Thanh Huyền Thần Hoàng sắc mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cổ hoàng điện cùng chín đại cổ lão hoàng tộc hợp lại thế lực so với bọn hắn Thái Cổ Minh cũng mạnh. Dù sao cổ hoàng điện cửu lão, bọn hắn đều là có được siêu việt thần đế cảnh lực lượng. Mặc dù cỗ lực lượng kia chỉ có thể ở hoang cổ vực cùng mượn nhờ cổ hoàng điện thi triển, nhưng là cũng là siêu việt thần đế cảnh lực lượng, đây cũng là vì cái gì cổ hoàng điện cùng chín đại cổ lão hoàng tộc có thể thống lĩnh hoang cổ vực nguyên nhân. Hoang cổ vực thế nhưng là độc lập một chỗ khu vực. Thế nhưng là bây giờ lại nói bị Hư Lưu Thiên Thành tiêu diệt. Cái này sao có thể, bọn hắn thế nhưng là có 9 vị siêu việt thần đế cảnh cường giả. Thanh Huyền Thần Hoàng nói, cổ hoàng điện cửu lão xảy ra vấn đề, chưa từng hiện thân, cổ hoàng điện điện chủ Thái Huyền Cơ bị Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Ma Tôn Trọng Lâu chém giết. Tế Vô Hà mở miệng nói, mạnh như vậy, thế nhưng là cái này Hư Lưu Thiên Thành cùng. Thanh Huyền Thần Hoàng mặc dù chấn kinh Hư Lưu Thiên Thành cường đại, nhưng lại không biết Tế Vô Hà vì cái gì nói đến Hư Lưu Thiên Thành. Tô Thần, không chỉ có là Tối Đao Điện thiếu chủ, vẫn là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Tế Vô Hà mở miệng nói, giờ khắc này, Thanh Huyền Thần Hoàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần lại còn là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Tô Thần hắn nhưng biết là ai, Tế Vô Hà phu quân, Tế Vô Hà sở dĩ có thể trở thành phương Bắc đế quốc đế quân, hoàn toàn cũng là bởi vì Tô Thần. Đế quân, ta có một số việc về trước bẩm Thái Cổ Minh, sau đó ta lại đến tiếp. Thanh Huyền Thần Hoàng mở miệng nói, nếu như Tế Vô Hà sau lưng dính đến Hư Lưu Thiên Thành. Như vậy Thái Cổ Minh cùng Tế Vô Hà hợp tác, chỉ sợ cần nỗ lực càng lớn đại giới. Tốt, Tế Vô Hà gật đầu. Thanh Huyền Thần Hoàng khom người rời khỏi. Bây giờ hắn cái này nửa bước thần đế, tại người ta trước mặt căn bản là không tính là cái gì. Nếu như sự tình là thật, thần đế, cực hạn thần đế đều muốn vẫn lạc mấy vị. Tại Thanh Huyền Thần Hoàng rời đi sau, Tô Thần thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Tế Vô Hà thì là nhẹ nhàng đi vào Tô Thần trước mặt. Đem tự thân vương tỏa tặng cho Tô Thần, đồng thời đứng tại Tô Thần bên cạnh. Lần này làm động tĩnh rất lớn, đoán chừng Thương Lan Thần Đình đều sẽ nhìn chằm chằm Hư Lưu Thiên Thành. Chúng ta nếu như tiến đến Thái Cổ Minh, chỉ sợ sẽ làm cho Thương Lan Thần Đình người không yên lòng. Tế Vô Hà nói, bất kể như thế nào, Thương Lan Thần Đình cũng sẽ không yên tâm. Thái Cổ Minh, ta hiểu quá ít, lần này tiếp xúc, vừa vặn nhìn xem, bất quá người ta an toàn không cần quá để ý. Thương Lan Thần Đình hẳn là sẽ không chính diện xuất động nhân thủ đối phó chúng ta, nếu như có, chỉ là một chút các tộc thế lực ám thủ đối phó chúng ta. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ nhìn, chúng ta chỉ là đi Thái Cổ Minh, nhưng là cũng không nói đáp ứng hợp tác. Thái Cổ Minh lần này sai lầm, để Thái Cổ Chiến Thần Cung bị diệt, ở trong đó khẳng định cũng liên quan đến không ít thứ. Tô Thần đối với Thái Cổ Chiến Thần Cung bị phá hủy, vẫn là cảm thấy ngạc nhiên. Thái Cổ Chiến Thần Cung dựa theo đạo lý, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy bị hủy diệt. Ta điều tra, nhưng là không có điều tra ra một chút manh mối, Thái Cổ người thoát đi Chiến Thần Cung, giống như biến mất, không có tung tích. Tế Vô Hà nói, cái này cũng không thể trách nàng. Bây giờ phương Bắc đế quốc cường giả vẫn là quá ít. Lần này nếu như chúng ta tiến đến Thái Cổ Minh, ta sẽ để cho Minh tộc đại tướng đi theo chúng ta. Tô Thần mở miệng nói. Một bên khác, Tối Đao Điện, một thân ảnh xuất hiện. Toàn thân bị đen nhánh trường bào bao khỏa, chỉ là lộ ra một đôi tròng mắt, đôi mắt lạnh lùng, trên thân tản mát ra một cỗ âm lãnh khí tức. Hắn xuất hiện tại Tối Đao Điện sơn môn chỗ. Một thân ảnh xuất hiện, chính là Vẫn Tinh Nhất Đao Lôi Vẫn. Các hạ là, khẽ dựa gần đối phương. Hắn liền bị một cỗ khí tức khủng bố bao phủ, cả người toàn thân run rẩy, nhưng là nơi này là Tối Đao Điện, hắn nhất định phải ngăn lại đối phương. Tại hạ, Bạch Cốt Thiên Sơn, Chân Cốt Thần Đế, đến đây tiếp Tối Đao Điện, Vũ Quân La Hầu. Người vừa tới lên tiếng nói, cái gì, nghe được đối phương, ngăn lại đối phương Lôi Vẫn, sắc mặt chấn kinh, trong lòng kinh hãi. Thần Đế, cái này cũng không phải tùy ý liền có thể treo ở danh tự phía trên, đại biểu cho người trước mắt, chính là một Thần Đế cường giả. Ta lập tức. Lôi Vẫn mở miệng nói, nghĩ đến trở về sơn môn bên trong báo cáo, mời đến đây, lúc này, một thanh âm từ bên trong sơn môn truyền ra, mời, Lôi Vẫn chặn lại nói, kia Chân Cốt Thần Đế nhìn về phía Tối Đao Điện bên trong sơn môn, ánh mắt ngưng tụ, đối phương cảm giác được hắn đến, nhưng lại không có hiện thân, thần sắc hơi động, nhưng lại cũng không nói cái gì, bước vào Tối Đao Điện bên trong. Tại hắn bước vào Tối Đao Điện sơn môn sát na, không gian xung quanh biến hóa, trong chốc lát hắn đi vào một ngôi đại điện bên trong. Đại điện bên trong, Vũ Quân La Hầu đang ngồi ở vương tọa phía trên, trên thân tản mát ra khí tức khủng bố bao phủ hướng hắn. Thần đế sơ kỳ. Chương 670, Bạch Cốt Thiên Sơn lôi kéo, kiêng kỵ. Cỗ khí tức này, đối phương cảnh giới. Chân cốt thần đế nhìn về phía đại điện bên trong Vũ Quân La Hầu. Căn cứ hắn đạt được tư liệu, bây giờ chấp trưởng tối đao điện một quân, Vũ Quân La Hầu, thực lực cũng liền tại thần hoàng cấp độ. Vì cái gì khủng bố như vậy, còn có thể một chút xem thấu cảnh giới của hắn. Có thể thấy được đối phương cảnh giới siêu việt hắn không ít, tuyệt đối tại thần đế hậu kỳ, có khả năng càng mạnh. Bạch Cốt Thiên Sơn, chân cốt thần đế, gặp qua Vũ Quân La Hầu. Chân cốt thần đế hướng phía Vũ Quân La Hầu hành lễ. Các ngươi Bạch Cốt Thiên Sơn liên hợp những người khác diệt thái cổ chiến thần cung, bây giờ thanh thế rất lớn. Không biết ngươi đến ta tối đao điện là vì sao, chẳng lẽ là đối ta tối đao điện cảm thấy hứng thú? Ta tối đao điện chiếm cứ địa phương, chỉ là phương Bắc địa vực một cái địa bàn nhỏ mà thôi, các ngươi cũng muốn. Vũ Quân La Hầu nhìn về phía chân cốt thần đế mở miệng nói. Vũ Quân đại nhân, nói đùa, nơi này là tối đao điện khu vực, chúng ta làm sao lại nhớ thương đâu? Thái cổ chiến thần cung bị diệt, cũng không phải ta Bạch Cốt Thiên Sơn đắc lực nhất, mà là một cái gọi tù thần chi địa phương, bọn hắn đắc lực nhiều nhất. Chân cốt thần đế mở miệng nói, tù thần chi địa, Vũ Quân La Hầu ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Cái kia thế lực, lúc trước thế nhưng là tại hư không bên trong chiến trường xuất hiện qua, làm sao bọn hắn tại thái cổ chiến thần cung cũng xuất hiện. Vũ Quân La Hầu bây giờ còn chưa hiểu rõ đối phương nhắc lên tù thần chi hơn là vì cái gì. Là xuất hiện qua, bọn hắn có người một mực tiềm phục tại thái cổ chiến thần cung bên trong. Lần này ta tới, cũng là đại biểu Bạch Cốt Thiên Sơn, muốn cùng các ngươi tối đao điện hợp tác. Chân cốt thần đế mở miệng nói, tối đao điện tại phiến khu vực này bày ra lực lượng rất là kinh khủng. Đặc biệt là tối đao điện một thần, thần bí nhất, thực lực rất cường đại. Côn bằng nhất tộc một chút cường giả vẫn còn, nhưng cái khác thì là tử thương vô số, kém chút liền bị diệt tộc. Đây chính là hắn xuất hiện tại tối đao điện sơn môn chỗ, không có cường thế nguyên nhân. Cùng ta tối đao điện hợp tác, bây giờ ta tối đao điện chỉ là ở trách một góc nhỏ, làm sao cùng Bạch Cốt Thiên Sơn hợp tác. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói, Vũ Quân đại nhân, nếu như các ngươi cùng ta Bạch Cốt Thiên Sơn hợp tác, tối đao điện nắm giữ cương vực, có thể khuếch trương mấy lần. Có lẽ ta còn có thể trợ giúp Vũ Quân đại nhân, cầm tới tiến vào thái cổ tinh vực hạch tâm danh ngạch. Chân cốt thần đế mở miệng nói, Thương Lan thần đình, các ngươi Bạch Cốt Thiên Sơn, hẳn không có lớn như vậy năng lực ảnh hưởng Thương Lan thần đình đi. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói, đương nhiên không cách nào ảnh hưởng Thương Lan thần đình, chúng ta chỉ là trợ giúp Thương Lan thần đình làm việc, tự nhiên có được tiến vào thái cổ tinh vực hạch tâm danh ngạch. Chỉ cần tối đao điện hợp tác với chúng ta Bạch Cốt Thiên Sơn tất nhiên xuất ra lớn nhất thành ý. Chân cốt thần đế mở miệng nói, hắn tới đây là hợp tác, không phải đối địch. Mặc dù cái này tối đao điện là nhân tộc thế lực một trong, nhưng là mặc kệ tại bất cứ lúc nào, thực lực trọng yếu nhất. Nhân tộc cũng không phải vạn tộc công địch, chỉ là tương hỗ thế lực chinh phạt mà thôi. Bọn hắn đối thủ là Thái Cổ Minh, chỉ cần tối đao điện không cùng Thái Cổ Minh hợp tác, đối bọn hắn Bạch Cốt Thiên Sơn tới nói, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này, ta muốn cân nhắc, Vũ Quân La Hầu trầm tư chốc lát nói. Mặc dù bọn hắn hiện tại là thuộc về nhân tộc thế lực, nhưng là tại Vũ Quân La Hầu trong mắt, bọn hắn không thuộc về bất kỳ bên nào, chính bọn hắn chính là một phương thế lực, cùng Bạch Cốt Thiên Sơn hợp tác cũng không có gì. Tốt, đây là một phần chúng ta Bạch Cốt Thiên Sơn thánh nữ đem cùng Thương Lan thần đình thứ ba thần tử thành hôn thiếp mời. Nếu như Vũ Quân đại nhân đến dự, nhưng tiến đến Thương Lan thần đình chỗ thần đều. Thật xương tay bên trong thần đế xuất hiện một phong thiệp mời. Vũ Quân La Hầu đưa tay, đem kia phong thiệp mời trực tiếp hút vào trong tay. Người tới, mời chân cốt thần đế tiến đến thiên điện nghỉ ngơi. Chân cốt thần đế, ta bên này thương lượng một chút, ngày mai sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Hắn cố ý cùng Bạch Cốt Thiên Sơn hợp tác, dạng này hắn mới biết được càng nhiều Thương Lan thần đình tin tức. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau, Cửu Thiên Thắng thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Chân cốt thần đế mời. Cửu Thiên Thắng hướng phía chân cốt thần đế có chút hành lễ. Thần đế cảnh, hắn Cửu Thiên Thắng còn kém xa lắm, đối với cường giả kia tất nhiên phải gìn giữ đầy đủ tôn trọng. Chân cốt thần đế cũng không nghĩ Vũ Quân La Hầu sẽ một chút đáp ứng bọn hắn hợp tác. Đây cũng không phải bình thường sự tình, khẳng định cần châm trước. Hắn cho Vũ Quân La Hầu thiệp mời, đó cũng là để tối đao điện biết được bọn hắn Bạch Cốt Thiên Sơn bây giờ cùng Thương Lan thần đình quan hệ trong đó. Thương Lan thần đình không thể nghi ngờ mới là phương Bắc địa vực phương này mạnh nhất kẻ thống trị. Không nghĩ tới Bạch Cốt Thiên Sơn vậy mà chú ý tù thần chi địa. Xem ra bọn hắn cũng đang tìm tù thần chi địa tin tức. Vũ Quân La Hầu thầm nghĩ, thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn biến mất tại trong cung điện. Bên này, cùng Cửu Thiên Thắng cùng rời đi chân cốt thần đế, cảm giác được sau lưng trong cung điện khí tức ba động, Vũ Quân La Hầu thân ảnh biến mất. Xem ra cái này Vũ Quân La Hầu là đi chuyện thương lượng. Cái này Tối Đao Điện nội tình bất phàm, nếu như có thể liên hợp, như vậy Thái Cổ Minh thế lực liền sẽ dần dần bị chinh phạt. Chân Cốt Thần Đế thầm nghĩ. Mời, Cửu Thiên Thắng mang theo Chân Cốt Thần Đế xuất hiện tại một chỗ thiên điện bên trong. Chân Cốt Thần Đế nhưng tại nơi này nghỉ ngơi, có bất kỳ nhu cầu đều có thể liên hệ ta, tại hạ Cửu Thiên Thắng. Cửu Thiên Thắng đem đối phương mời đến một chỗ trong cung điện, khom người rời đi. Tốt, Chân Cốt Thần Đế gật đầu. Sau đó thần hồn chi lực điều tra, phát hiện không có cái gì chỗ đặc thù, thì là ngồi tại một chỗ. Bên này, một đạo tin tức thông qua đưa tin ngọc bội xuất hiện. Chân Cốt Thần Đế lập tức xem xét, điều tra về sau, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần, xuất hiện tại Hoang Cổ Vực, hắn không chỉ có là Tối Đao Điện thiếu chủ, vẫn là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Bây giờ Hoang Cổ Vực đã trở thành Hư Lưu Thiên Thành địa bàn. Chân Cốt Thần Đế trong miệng kinh hô, vừa mới Bạch Cốt Thiên Sơn thông qua đưa tin ngọc bội cho hắn truyền đến tin tức, để hắn tuyệt đối không nên đắc tội Tối Đao Điện. Hư Lưu Thiên Thành quét ngang chín đại trong hoàng tộc ba nhà hoàng tộc tổ địa, còn hủy diệt cổ hoàng điện, có được nhiều tên cực hạn thần đế cường giả, còn có tu hành tiên đạo cao thủ. Thực lực cường đại, không thể tùy tiện đắc tội. Tối Đao Điện cùng Hư Lưu Thiên Thành một cái thiếu chủ. Đó chính là nói hai phe này thế lực là liên hợp, cái này Tối Đao Điện không thể tùy tiện đắc tội. Kia Chân Cốt Thần Đế trong lòng nói, bất luận cái gì thế giới đều là cường giả vi tôn. Mặc dù lúc trước Vũ Quân La Hầu cho hắn khí tức rất là kinh khủng, siêu việt hắn, nhưng là phía sau hắn có Bạch Cốt Thiên Sơn, còn có Thương Lan Thần Đình, cho nên hắn đối đãi Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu không có áp lực quá lớn. Nhưng là bây giờ hắn cũng không dám như thế. Có thể quét ngang chín đại hoàng tộc ba nhà cổ lão hoàng tộc tổ địa, còn có thể diệt đi cổ hoàng điện, cái này Hư Lưu Thiên Thành thế lực kinh khủng. Tối Đao Điện cùng một trong cái thiếu chủ, có thể thấy được quan hệ mật thiết. Đắc tội Tối Đao Điện, có lẽ sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, đắc tội Hư Lưu Thiên Thành. Hắn nhận được mệnh lệnh, nhất định phải cùng Tối Đao Điện thành lập quan hệ mật thiết. Cái này Hư Lưu Thiên Thành, hoàn toàn có thể cùng Thái Cổ Minh so sánh, như thế, một khi Hư Lưu Thiên Thành đảo hướng Thái Cổ Minh, đó chính là chúng ta Bạch Cốt Thiên Sơn nguy cơ. Chân Cốt Thần Đế thầm nghĩ, bất cứ giá nào, đây là đưa tin trên ngọc bài, Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ cuối cùng tin tức, chính là không tiếc bất cứ giá nào cùng Tối Đao Điện thành lập liên hệ. Bọn hắn mối quan hệ là thiếu chủ Tô Thần, phương Bắc Đế quốc đế quân Tế Vô Hà là Tô Thần phu nhân. Trách không được, Thái Cổ Minh người xuất hiện tại phương Bắc Đế quốc. Chân Cốt Thần Đế nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi. Chương 671, Thái Cổ Minh, cổ lão hoàng tộc. Chân Cốt Thần Đế tới này khu vực về sau, cũng nhận được tin tức, Thái Cổ Minh Thanh Huyền Thần Hoàng tiến đến gặp phương Bắc Đế quốc đế quân Tế Vô Hà. Hắn lúc trước có chút không hiểu rõ đối phương thao tác. Vì sao lại lựa chọn Tế Vô Hà, mà không trực tiếp đến đây Tối Đao Điện. Xem ra, có thời gian còn muốn đi một chuyến phương Bắc Đế quốc tiếp một chút. Chân Cốt Thần Đế thầm nghĩ, bên này, phương Bắc Đế quốc, một chỗ, Thanh Huyền Thần Hoàng bên này cũng liên hệ Thái Cổ Minh cao tầng. Trước mặt hắn một chỗ hình chiếu, là một người trung niên nam tử, chính là lúc trước tiến đến trợ giúp Thái Cổ Chiến Thần Cung Kiếm Đế. Gặp qua Kiếm Đế, Hoang Cổ Vực bây giờ bá chủ thực sự biến thành Hư Lưu Thiên Thành, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ cũng là Tối Đao Điện thiếu chủ, cái này Hư Lưu Thiên Thành có ít tôn cực hạn thần đế cường giả. Tại Thanh Huyền Thần Hoàng chào về sau, kia Kiếm Đế mở miệng nói. Mặc dù đã từ Tế Vô Hà trong miệng biết được Hoang Cổ Vực một chút tình huống, nhưng là nghe được Kiếm Đế đại nhân nói như thế, Thanh Huyền Thần Hoàng y nguyên kinh hãi. Cực hạn thần đế cường giả mấy, cái này đã cho thấy Hư Lưu Thiên Thành cường đại. Kiếm Đế đại nhân, phương Bắc Đế quân Tế Vô Hà lúc trước cũng nâng lên việc này. Chúng ta bây giờ cấp cho thù lao, khả năng không đạt được yêu cầu của bọn hắn. Thanh Huyền Thần Hoàng nói, Tế Vô Hà mặc dù không nói, nhưng là ý kia đã rất rõ ràng, Thái Cổ Minh bây giờ cho thù lao quá ít. Bây giờ Thái Cổ Minh bên này là một cái gì thái độ? Thanh Huyền Thần Hoàng mở miệng nói, phương Bắc Đế quốc kỳ thật lúc trước Thái Cổ Minh cũng không có quá để ý, chỉ là nghĩ lôi kéo một chút. Nhưng là bây giờ, thực lực đối phương cũng không phải đơn giản lôi kéo một chút là được. Thái Cổ Minh bên này, không có minh xác biểu thị. Nghe vậy Kiếm Đế thở dài một tiếng nói, vì sao lại dạng này? Thanh Huyền Thần Hoàng không khỏi hỏi. Hoang Cổ Vực, chín đại hoàng tộc cơ gia tổ địa bị đẩy diệt, cơ gia một chút tộc lão, tiến vào Thái Cổ Minh, trở thành Thái Cổ Minh trưởng lão. Mà lại đoạn thời gian gần nhất, cơ gia lôi kéo được Hoang Cổ Vực chín đại trong hoàng tộc một chút tộc lão, tiến vào Thái Cổ Minh, minh bên trong vì những người này, ảnh hưởng đối Tối Đao Điện lôi kéo. Kiếm Đế trầm giọng nói, cái này, Thanh Huyền Thần Hoàng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nhiều năm như vậy, Thái Cổ Minh vẫn nghĩ Hoang Cổ Vực cổ lão hoàng tộc, bọn hắn có thể rời đi Hoang Cổ Vực, gia nhập Thái Cổ Minh, đối kháng những dị tộc khác. Ngăn cản Thương Lan Thần Đình áp chế. Nhưng là bây giờ những cái kia cổ lão hoàng tộc bị Hư Lưu Thiên Thành đuổi ra khỏi Hoang Cổ Vực, lại gia nhập Thái Cổ Minh. Kiếm Đế đại nhân, cái này tối đao điện cùng phương Bắc đế quốc, không chỉ có riêng chỉ là chúng ta tại lôi kéo, Bạch Cốt Thiên Sơn, hoặc là thế lực khác cũng có thể là cùng chi tiếp xúc. Này chúng ta làm sao bây giờ, nếu như không cho ra đầy ý thù lao, ta chỉ sợ phương Bắc đế quốc tế vô hà ta đều không có cách nào lôi kéo. Thanh Huyền Thần Hoàng trầm giọng nói, ta biết, ta tự mình tiến đến một chuyến phương Bắc đế quốc, gặp một chút tế vô hà, còn có tối đao điện cường giả. Kia kiếm đế mở miệng nói, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Thanh Huyền Thần Hoàng thán tiếng nói, chín đại cổ lão hoàng tộc cường đại, không thể nghi ngờ, mặc dù có tam đại tổ địa bị quét ngang, nhưng là tổn thất lớn nhất kỳ thật chỉ là Sở gia. Sở gia tương đương với bị diệt tộc, cường giả biến mất nhiều nhất. Cơ gia cùng chiến gia không giống, bọn hắn tại cổ hoàng điện cường giả đều không có xảy ra việc gì tình, thực lực còn rất mạnh. Gia nhập Thái Cổ Minh, dẫn động cái khác thế gia gia nhập, chín đại cổ lão hoàng tộc tại Thái Cổ Minh lực lượng sẽ kéo lên. Mặt khác một chỗ, cung điện bên trong. Chủ thượng, từ hoang cổ vực bên kia truyền đến tin tức, hoang cổ vực nội chín đại cổ lão hoàng tộc cường giả, còn có một số cổ lão hoàng tộc hậu duệ, bọn hắn đều rời đi hoang cổ vực, gia nhập Thái Cổ Minh, Khương Lạc Ly bên kia trở về Khương gia về sau, liền bị phái đi Thái Cổ Minh. Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại Tô Thần trước mặt nói, người của Khương gia không có tìm nàng phiền phức. Tô Thần không khỏi nghi ngờ nói, tại Khương Lạc Ly sự tình bên trên, Khương gia thế nhưng là tổn thất một vị lão tổ. Bây giờ hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc, bọn hắn biết, mình tại hoang cổ vực không tiếp tục chờ được nữa, cho nên đều ra ngoài, cơ gia cùng Thái Cổ Minh có quan hệ. Tại cơ gia gia nhập Thái Cổ Minh về sau, một chút cái khác cổ lão hoàng tộc cùng hậu duệ cũng đi theo tiến về. Bây giờ Thái Cổ Minh bên trong, hoang cổ vực tiến về cổ lão hoàng tộc hậu duệ thế lực, không tầm thường. Nguyên Tùy Vân nói, nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, nếu như cái tình huống này lời nói, Thái Cổ Minh cho phương Bắc đế quốc tài nguyên sẽ không nhiều. Cổ lão hoàng tộc, người khác không biết được, Tô Thần bên này rõ ràng vô cùng, bọn hắn nội tình phi phàm. Thần đế cực hạn cường giả, liền có mấy danh, còn có cơ độ thần loại này tại cực hạn thần đế cấp độ đều thuộc về cường giả loại kia. Thái Cổ Minh tất nhiên sẽ lựa chọn bọn hắn. Dù sao cùng phương Bắc đế quốc hợp tác, tối đa cũng chỉ là cùng tối đao điện, Hư Lưu Thiên thành lập liên hệ, nhưng lại không thể trợ giúp Thái Cổ Minh cường đại. Bây giờ mất đi hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc hậu duệ, thích hợp nhất Thái Cổ Minh mạnh lên chính là bọn hắn. Chín đại cổ lão hoàng tộc, còn thừa lại 6 nhà. Bọn hắn vẫn tồn tại, mà coi như tổ địa bị đẩy Sở ra tất nhiên cũng có một chút nội tình. Thái Cổ Minh hấp thu những người này gia nhập, tất nhiên thanh thế biến lớn. Đương nhiên, bọn hắn cũng sợ Hư Lưu Thiên Thành đối Thái Cổ Minh xuất thủ, cho nên cũng nghĩ thành lập liên hệ. Thái Cổ Minh, cổ lão hoàng tộc gia nhập, các người thế lực đại tăng, không biết có thể hay không cùng Thương Lan Thần Đình đọ sức. Bất quá tiếp xuống liền nhìn các người đối ta phương Bắc đế quốc thái độ. Tô Thần thầm nghĩ, đột nhiên, hư không biến hóa, một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, chính là Vũ Quân La Hầu. Gặp qua chủ thượng, Vũ Quân La Hầu hướng phía Tô Thần hành lễ. Vũ Quân đến đây là có chuyện. Tô Thần không khỏi hỏi. Vũ Quân La Hầu khi lấy được giải khai cấm chế về sau, ngay tại củng cố tự thân tu vi, đột nhiên đến đây tất nhiên có chuyện. Bạch Cốt Thiên Sơn chân cốt thần đế xuất hiện tại tối đao điện, muốn cùng ta tối đao điện thành lập hợp tác. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Bạch Cốt Thiên Sơn, chính là Thái Cổ Chiến Thần Cung bị diệt cuối cùng xuất hiện cái kia, Bạch Cốt Thiên Sơn. Nghe vậy, Tô Thần đôi mắt sáng lên. Đối với Thái Cổ Chiến Thần Cung bị diệt, trong lòng Tô Thần vẫn là có bao nhiêu nghi hoặc. Bên kia còn phát tới thiệp mời, mời ta tối đao điện, tham gia bọn hắn Bạch Cốt Thiên Sơn Thánh Nữ cùng Thương Lan Thần Đình thần tử hôn lễ. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Bạch Cốt Thiên Sơn cùng Thương Lan Thần Đình thông gia. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Nếu như vậy, Thái Cổ Chiến Thần Cung hủy diệt, sau lưng khả năng liền có Thương Lan Thần Đình cái bóng. Cái này hôn lễ, có lẽ ta cũng có thể đi xem một chút, Thương Lan Thần Đình. Tô Thần mở miệng nói. Lúc trước hắn còn muốn lấy đi Thái Cổ Minh, nhưng là bây giờ Thái Cổ Minh mời nhiều như vậy hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc, chỉ sợ đối bọn hắn phương Bắc đế quốc cùng tối đao điện cũng sẽ không coi trọng như vậy, cho nên Tô Thần chuẩn bị tiến về Thương Lan Thần Đình. Bây giờ Tô Thần có lực lượng, có thân phận, cho nên tiến về Thương Lan Thần Đình cũng không phải là vắng vẻ hạng người vô danh. Liền nói ta tự mình tiến đến tham gia Bạch Cốt Thiên Sơn Thánh Nữ cùng Thương Lan Thần Đình thần tử hôn lễ. Còn có cùng Bạch Cốt Thiên Sơn hợp tác, ta đến xác nhận. Tô Thần mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch, Vũ Quân La Hầu khom người nói. Tùy theo thân ảnh lần nữa biến mất, hắn còn cần củng cố tự thân tu vi. Bạch Cốt Thiên Sơn sự tình, giao cho chủ thượng, hắn liền có thể trước vững chắc tự thân tu vi. Chương 672, Vạn Yêu Lô, Ngự Thiên Ngũ Long. Tối đao điện, bên này Cửu Thiên Thắng xuất hiện tại chân cốt thần đế trước mặt. Gặp qua chân cốt thần đế, liên quan tới kết minh sự tình, từ ta tối đao điện thiếu chủ Tô Thần, tự mình cùng ngươi trao đổi, thiếu chủ của ta người ngay tại phương Bắc đế quốc. Còn có hắn chuẩn bị tham gia, Bạch Cốt Thiên Sơn cùng Thương Lan Thần Đình Thánh Nữ Thần Tử đại hôn. Cửu Thiên Thắng nhìn thấy Chân Cốt Thần Đế sau nói, Tô Thần Thiếu Chủ trở về phương Bắc Đế Quốc. Nghe được cái này, Chân Cốt Thần Đế sắc mặt vui mừng. Hắn còn muốn lấy bỏ ra cái giá gì lôi kéo Tối Đao Điện đâu. Không nghĩ tới Tối Đao Điện đã cho cơ hội. Có lẽ cùng Thái Cổ Minh cùng Hoang Cổ Vực cổ lão hoàng tộc tiếp xúc có quan hệ đi. Một chút tin tức hắn cũng là biết. Xin theo ta tiến về phương Bắc Đế Quốc. Cửu Thiên Thắng trong tay xuất hiện một chương truyền tống phù, hai người biến mất theo tại Tối Đao Điện trong cung điện. Tô Thần bây giờ đang ngồi ở cung điện vương tọa phía trên. Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt đứng tại hắn hai bên. Hai bên đều là dung nhan tuyệt mỹ người, trên thân khí thế cũng lộ ra không tầm thường, mà hắn ánh mắt nhìn về phía Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Đó là một loại rất nguy hiểm cảm giác. Cái này Tô Thần thiếu chủ, giống như rất không bình thường. Hắn tập trung ý chí, hướng phía Tô Thần hành lễ, gặp qua Tô Thần thiếu chủ, tại hạ Bạch Cốt Thiên Sơn trưởng lão Chân Cốt Thần Đế. Gặp qua Chân Cốt Thần Đế, liên quan tới Bạch Cốt Thiên Sơn cùng Tối Đao Điện hợp tác, ta sẽ đích thân tiến về trao đổi. Tô Thần mở miệng nói, kia là ta Bạch Cốt Thiên Sơn vinh hạnh, không biết Tô thiếu chủ là cùng ta cùng một chỗ trở về, vẫn là. Chân Cốt Thần Đế mở miệng, ngày đại hôn là vào giờ nào, bổn thiếu chủ nghĩ tại đại hôn về sau, tiến đến Bạch Cốt Thiên Sơn. Tô Thần nhìn đối phương nói, nghe vậy, Chân Cốt Thần Đế biết được Tô Thần dự định, kia là muốn nhìn bọn hắn Bạch Cốt Thiên Sơn là có hay không cùng Thương Lan Thần Đế thông gia, mới quyết định làm sao cùng bọn hắn Bạch Cốt Thiên Sơn hợp tác. Nửa năm sau, Tô thiếu chủ không biết Phú Quân đại nhân phải chăng tiến đến, hắn thiếp mời. Phú Quân tiên sinh, hắn sẽ không tiến về, thiếp mời đã trong tay ta, đến lúc đó ta sẽ đại biểu Tối Đao Điện xuất hiện. Tô Thần mở miệng nói, Tô Thần thiếu chủ, đây là ta ngọc bài, người có thể tùy thời liên hệ ta. Chân Cốt Thần Đế cấp tốc móc ra một viên thông tin ngọc bài, khom người dâng lên. Tô Thần đưa tay chụp vào kia ngọc bài. Tại bắt hướng ngọc bài sát na, trong lòng Tô Thần thì là bắt đầu một lần rút thưởng. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được Vạn Yêu Lô, chuyên môn nhân vật thiên giả, thu hoạch được Thần Đế sơ kỳ giải cấm chế thẻ, chuyên môn nhân vật thiên giả. Vạn Yêu Lô xuất hiện. Đây là thiên giả vì mở rộng Tử Quốc tài nguyên, lấy để Atula giao ra binh quyền làm điều kiện, yêu cầu hắn kiến tạo Vạn Yêu Lô. Vạn Yêu Lô có thể hấp thu đại lượng năng lượng, bao quát yêu thế Phật còn sót lại năng lượng, sinh linh nguyên khí các loại, cũng đối tiến hành luyện hóa, thiên giả chính là mượn nhờ Vạn Yêu Lô hấp thu thần chi tử, lột xác thành minh vương chỉ không phải trời, chỉ là ở cái thế giới này, thiên giả xuất hiện thời điểm, liền có biến thân năng lực. Tô Thần điều tra Vạn Yêu Lô đẳng cấp, thần đế cấp đừng Vạn Yêu Lô, thực là không tồi, như vậy thiên giả thực lực, càng là phóng đại. Lần nữa rút thưởng, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được Ngự Thiên Ngũ Long cảnh giới giải khai cấm chế thẻ, nguyên tiên cấp độ, nửa bước thần đế cấp độ. Tô Thần nhìn xem một màn này, ánh mắt khẽ giật mình, đây là trợ giúp Ngự Thiên Ngũ Long tăng thực lực lên. Ngự Thiên Ngũ Long lực lượng không giống có thần, có tiên. Đây là có người tăng lên tới nguyên tiên, có người tăng lên tới nửa bước thần đế. Không tệ, lần này, tiến về Thương Lan Thần Đình, Minh tộc đại tướng mang theo, cũng mang theo Tối Đao Điện Ngự Thiên Ngũ Long. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Hắn là đại biểu Tối Đao Điện tiến về, Tối Đao Điện người tất nhiên muốn dẫn lấy một chút. Nói xong đem những này giải cấm thẻ toàn bộ truyền đi. Tốt, nửa năm sau gặp, Tô Thần hướng phía Chân Cốt Thần Đế nói. Đương nhiên nơi này cách Thương Lan Thần Đình có một đoạn thời gian, Tô Thần thời gian này là dùng đến đi đường, hoặc là hiểu rõ một chút dọc đường thế lực. Đây là ta Bạch Cốt Thiên Sơn, Bạch Cốt Trời Lệnh. Tô thiếu chủ nếu như đường hành chi bên trong có gì cần trợ giúp, có thể ra bày ra Bạch Cốt Trời Lệnh. Tin tưởng rất nhiều thế lực sẽ cho ta Bạch Cốt Thiên Sơn mặt mũi. Chân Cốt Thần Đế nói. Ha ha, Chân Cốt Thần Đế đa tạ. Thấy thế Tô Thần đứng dậy cười nói. Cái này Chân Cốt Thần Đế coi như không tệ, suy tính được rất chu đáo. Hắn Tô Thần kỳ thật thanh danh có lẽ chỉ là tại thế lực lớn bên trong lưu truyền, nhưng là chân diện mục ai cũng không biết, tiến về trên đường thật là có khả năng có phiền phức. Có cái này Bạch Cốt Trời Lệnh, tin tưởng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Kia Tô thiếu chủ, ta trước hết trở về Bạch Cốt Thiên Sơn phục mệnh. Chân Cốt Thần Đế mở miệng nói, trời cao biển rộng, đưa một chút Chân Cốt Thần Đế. Tô Thần mở miệng nói, trời cao biển rộng thân hình từ ngoài điện đi đến, mời, Chân Cốt Thần Đế nhìn xem đi tới trời cao biển rộng thần sắc cứng lại. Trên người đối phương khí tức cho hắn một loại áp bách cảm giác, cảnh giới ở trên hắn, trong nội tâm kinh vô cùng. Đi theo trời cao biển rộng đi ra cung điện, cái này Bạch Cốt Thiên Sơn vẫn là rất xem trọng Hư Lưu Thiên Thành. Hẳn là Thái Cổ Minh gần nhất thực lực gia tăng, để Bạch Cốt Thiên Sơn cảm thấy áp lực. Nếu như Hư Lưu Thiên Thành cùng Tối Đao Điện tại đảo hướng Thái Cổ Minh, chỉ sợ rất nhiều thế lực đều sẽ cảm giác được áp lực. Bất quá cái này Bạch Cốt Thiên Sơn vẫn là thức thời, tư thái không có thả rất cao, cái này Chân Cốt Thần Đế cũng không tệ. Về sau có cơ hội, cầm xuống Bạch Cốt Thiên Sơn, có thể nâng đỡ cái này chân cốt thần đế thượng vị. Tô Thần mở miệng nói, Bạch Cốt Thiên Sơn hợp tác, có lẽ sẽ, nhưng là cũng khó tránh sẽ vì địch. Bây giờ nói hết thảy quá sớm, Thái Cổ Minh Thanh Huyền Thần Hoàng, người còn gặp sao? Cái kia bên cạnh truyền đến tin tức nói, Thái Cổ Minh Kiếm Đế, muốn đích thân đến đây phương Bắc Đế quốc bên này. Tế Vô Hà mở miệng nói, Kiếm Đế, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Thái Cổ Minh Kiếm Đế, Tô Thần vẫn là biết được, tại Thái Cổ Minh bên trong địa vị không tầm thường, lần trước Thái Cổ Chiến Thần Cung chính là hắn ra tay, một kiếm hoành thiên, là một cái chiến lược bất phàm người. Tại Thái Cổ Minh bên trong thanh danh rất tốt, tự mình đến đây, vậy trước tiên nhìn một chút, bất quá coi như hắn, chỉ sợ cũng một cây chẳng chống vững nhà. Tô Thần cũng không xem trọng cùng Kiếm Đế gặp mặt, Hư Lưu Thiên Thành cùng Tối Đao Điện nội tình, Thái Cổ Minh không rõ ràng. Bọn hắn hiện tại để Hoang Cổ Vực Cơ gia cùng cổ lão hoàng tộc cường giả gia nhập, kỳ thật chính là có từ bỏ cùng Hư Lưu Thiên Thành kết minh dự định. Đương nhiên, khả năng này là phần lớn người ý nghĩ, còn có một bộ phận người cũng nghĩ liên hợp Tối Đao Điện cùng Hư Lưu Thiên Thành. Hỏi thăm một chút Kiếm Đế, đến thời gian, chúng ta hiếu động trước người hướng Thương Lan Thần Đình. Thương Lan Thần Đình, có lẽ mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Tô Thần trầm giọng nói, Thương Lan Thần Đình bây giờ chấp trưởng giả không phải nhân tộc, cho nên nhân tộc phát triển tất nhiên sẽ nhận áp chế. Ta gần nhất tìm hiểu một chút Thương Lan Thần Đình chi chủ, kỳ thật không phải cố định, là có cơ hội thay thế, chỉ cần đánh bại bây giờ Thương Lan Thần Đình chi chủ là được. Tế Vô Hà mở miệng nói, đơn giản như vậy. Tô Thần nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn bên này có cường giả, nhưng là lập tức tưởng tượng, lại không đơn giản như vậy, cái này Thương Lan Thần Đình chi chủ, thế nhưng là thống lĩnh Thương Lan Thần Đình mấy chục vạn năm, thực lực thâm bất khả chắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.